Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 770, Đế Vương Chi Tấm. Trong hoàng cung hùng vĩ của Thiên Niết Thần Quốc, Đồ Thiên Kỳ sờ lên cằm, vẻ mặt mỉm cười, cười nói: Tiểu tử không dơ biết sống chết. Lông mày kẻ đen của Tử Diệu nhăn lại, âm thầm cắn chặt răng, thấp giọng nói lầm bầm: Người này thật sự là không biết nghĩ cái gì, biết rất rõ ràng cực đạo luyện chàng nguy hiểm còn sằng bậy như vậy. Cùng áo cổ đa, lơ a b, lơ hơ y e t tư đặc, lị an na sống nhau, bọn họ cũng nhìn thấu nơ a u y tơ mà Thạch Nham gặp phải, thấy được hơn 10. Tên tử tù tụ tập lại đây đều ở bên ngoài hang động Thạch Nham tu luyện, giống như sói đói, nhìn chăm chú vào hướng kia. Những người này không có một người nào là người lương thiện, tất cả đều là trọng phạm của thần quốc, việc xấu khắp nơi, chém giết thành tính. Vì đem những người này nhốt lại, ngũ đại chư hầu đều hao tốn không ít tâm tư, trong đó có một số người ở liệt diễm tinh vực đều có được hung danh thật lớn, hai tay dính đầy máu. Bất cứ người nào trong bọn họ phóng đi ra bên ngoài đều làm cho rất nhiều võ giả run như cầy sấy. Hôm nay bọn họ tụ tập ở một chỗ chỉ là vì một mục đích, vì một khối luyện ngục lệnh bài. Luyện ngục tinh là lao tù lớn nhất đế quốc, chỉ có người chắn chắn chết mới có thể bị giam giữ vào đây. Một khi rơi xuống luyện ngục tinh, ai cũng đừng mơ tưởng chạy ra tìm đường sống. Nơi đây chẳng những có cường giả hàng năm đóng ở, trong thiên lao lại có cấm chí cùng kết giới khủng bố tồn tại. Ngu ngốc đánh sâu vào chỉ biết rơi vào kết cục là hình thần câu diệt. Bọn họ sở dĩ còn sống, không có bị chém giết, là bởi vì đế quốc cần dùng bọn họ, làm cho bọn họ chết cũng có giá trị một chút. Mỗi một lần cực đạo luyện tràng đều là sân khấu của bọn hắn, là vận mệnh máu và lửa của bọn hắn. Ở tình huống chắc chắn phải chết, bọn họ chỉ có một con đường sống, thì phải là luyện ngục lệnh bài. Chỉ có chiếm được luyện ngục lệnh bài, bọn họ mới có thể thoát ly khỏi luyện ngục tinh. Bất luận phía trước phạm nhiều ít tội lỗi đều được xóa bỏ, thần quốc sẽ không hỏi tới nữa. Một khối luyện ngục lệnh bài tương đương với một mạng, với một tia sáng hy vọng. Mà lúc này ở trước mắt bọn hắn liền có một tia sáng như vậy, vẫn là một tia sáng có thể lấy được dễ như trở bàn tay. Ai có thể không kích động? Xem ra chúng ta không đợi được đến lúc hắn và áo cách lạc tư giao chiến. Bất cứ võ giả nào lúc đột phá cũng không thể phân tâm, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Đồ Thiên Kỳ cười nhạt một tiếng, nhích miệng nói: Đáng tiếc, tiềm lực xác thực không tệ, chính là rất lỗ mãng rồi. Tử Diệu cắn răng, trong lòng có điểm lạnh lẽo, âm thầm lo lắng. Không biết vì sao, nàng cực kỳ không muốn nhìn thấy Thạch Nham gặp chuyện không may, loại ý muốn này mãnh liệt thậm chí vượt qua. Mắt nhìn thấy đám côn đồ, hung nhân càng ngày càng nhiều, hơn nữa có ý đồ hành động, trong đầu Tử Diệu không khỏi hiện ra một vài hình ảnh. Thạch Nham cùng Đạt Mông giao thủ kinh sợ đạt lạc, vì nàng giữ vững uy nghiêm của Hòa Ngơ Thất, ở Nhật Tinh bảo toái. Hai người ở trên Tử Tinh chiến xa, trong hết thời khắc mấu chốt hắn ngưng tụ Thái Dương Vẫn Thạch cuồng bảo ở trong cấm địa kỳ lạ, ở chung sớm chiều trong khu vực hoang vắng tĩnh mịch, từng lời nói hành động Thạch Nham trêu chọc, đủ loại hành động không kềm chế được. Những hình ảnh kia liên tiếp hiện ra ở trong đầu nàng không thể quên đi. Một cảm giác chua xót ở trong nội tâm nàng tràn ra, lan tràn toàn thân, không hề hay biết trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Diệu lòe ra sự lo lắng cùng khẩn trương một cách rõ ràng. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Qua nhiều năm như vậy, không có một tên nam tử nào có thể làm nàng nhớ mong như thế, làm nàng để ý như thế, lo lắng sống chết, sợ gặp phải con đường chết. Mà ngay cả áo cách lạp tư kiên định đứng ở sau lưng nàng nhiều năm như vậy, nàng cũng không có cảm giác quá lớn như thế. Đột nhiên Tử Diệu ý thức được, tên nam tử từ đại lục không biết tên đột nhiên xuất hiện này đã ở chỗ sâu trong trái tim nàng, mạnh mẽ chiếm lấy một vị trí rất trọng yếu, có thể vĩnh viễn không thể loại bỏ. Tâm ngươi loạn rồi. Đỗ Thiên Kỳ nhíu mày, lạnh như băng vô tình nói. Người làm việc lớn, không quan tâm đến cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, nhỏ, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà hỗn loạn tâm tính. Bất cứ kẻ nào cũng chỉ là đao kiếm trong tay ngươi, là động lực để ngươi đi tới. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ một chút, đao kiếm trong tay ngươi vĩnh viễn chỉ là đồ vật, không thể để chúng đâm chính mình. Vẻ mặt Tử Diệu chấn động theo trong hoảng hốt tỉnh lại, giật mình hồi nửa ngày cười khổ lắc lắc đầu, không cần nói thêm gì nữa. Không có tâm địa lãnh khốc, như thế nào sinh tồn trong hoàn cảnh cạnh tranh tàn khốc. Không đủ bình tĩnh chỉ biết hại người hại mình, cho ngươi mất đi sức phán đoán, cho ngươi cùng người bên cạnh ngươi đều phải chịu liên lụy. Đỗ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, điểm này ngươi không bằng anh họ của ngươi là Đỗ Già, nha đầu, ngươi rất mềm lòng rồi, làm sao có thể thành công. Hắn, vì đạt được vị trí, có thể ra tay hạ độc ta cùng em họ, đây là phẩm chất mà một người muốn thành công phải có sao. Trong mắt Tử Diệu hiện ra một chút khó chịu, phụ vương đừng nói là năm đó ngươi cũng giống như hắn. Ta so với hắn còn tuyệt tình hơn. Vẻ mặt Đỗ Thiên Kỳ lãnh khốc, nhích nhích miệng, các ngươi cùng Đỗ già đều không phải là anh em ruột, không phải cùng một mẹ sinh ra, hắn có thể xuống tay là chuyện rất bình thường. Năm đó ta đừng nói anh em khác mẹ, cho dù là an hem ruột cũng giết chết không tha, ai dám chống ta, ta liền giết kẻ đó, bất kể có phải là an hem hay không. Tử Diệu hoảng sợ thất sắc. Nếu để cho ta quay trở về, ta vẫn sẽ làm như cũ, vì võ đạo trung cực, vì sự hưng thịnh của thần quốc, trong thiên hạ không có người nào không thể giết. Đỗ Thiên Kỳ hừ lạnh một lơ, y, quy, quy, y, e, nơ, gơ, vẻ mặt tuyệt đối rõ ràng. Cực đạo luyện ngục tràng. Trong núi màu xám lạnh như băng động, trong một cái hang động u ám, năng lượng dược dị dao động rổ e, a, hơ, gơ, càng nhiều thiên địa năng lượng tụ tập lại, diện tích hơn 10 mẫu, trong đó năng lượng bay loạn khắp nơi, năng lượng va chạm lẫn nhau. Từng sợi thiên địa lực lượng trở nên tinh thuần sạch sẽ, năng lượng từ trong khu vực đó lưu chuyển đi ra, như là một dòng suối dài hẹp, đã bị lực lượng nào đó hút lấy, đều hướng tới phía trong huyệt động tụ tập. Bên cạnh trong rừng rậm, bên cạnh con sông, sâu trong lòng đất, đám tử tù côn đồ đang ẩn núp sần sần kiềm nén không được, đều hiện ra, tất cả giống như sói đói, hung ác trừng mắt nhìn miệng hang. Phất lạc, ngươi xem lâu như vậy, vì sao còn chưa ra tay? Một gã đạt tới thần vương nhị trọng thiên cảnh giới dược văn tộc lão giả, hất đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn không được quát. Những người này, hàng năm bị nhốt ở đây, rất nhiều người đều biết nhau trao đổi tên tuổi. Được xưng là Phất Lạc là một hải tộc võ giả thiểu một cánh tay, đồng dạng cũng có tu vi thần vương nhị trọng thiên cảnh giới. Hắn hừ hừ, Lạc Cơ, ngươi muốn có được luyện ngục lệnh bài thì có thể đi trước đi. Ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh đoạt với ngươi, ngươi bây giờ đi vào là được. Hắn và Lạc Cơ, hai người duy nhất trong đám người là cường giả đạt tới chân thần nhị trọng thiên cảnh giới, hiểu biết lẫn nhau, cũng biết đối phương tàn nhẫn khó chơi. Bọn họ đều có điều cố kỵ. Hắc hắc, ta tạm thời không vội cho lắm, dù sao bị nhốt lâu như vậy, cũng không vội đi ra ngoài. Lạp Cơ nhích miệng, miệng đầy răng vàng, nhưng thật ra ngươi, ta nhớ được ngươi có con trai, hình như ở y, nơ, cơ, im đau không. Sơ, sơ, quy, quy, e, u, không tăng cho lầm. Lời vừa nói ra, sắc mặt Phất Lạc biến hóa, nhìn không được lại hừ một tiếng. Quả thật, hắn không kịp chờ đợi, hắn cần phải ra ngoài. Phất Lạc biết đột phá thiên vị cảnh cần rất nhiều cơ duyên cùng tài lực, Nếu có thần đan giúp đỡ, sẽ giảm bớt rất nhiều phiêu lưu, cũng có thể tìm được áo nghĩa truyền thừa tốt hơn. Thiên vị cảnh là một bình cảnh quan trọng. Hắn phải rời khỏi, phải trợ giúp con của hắn đột phá, cho nên hắn rất sốt ruột. Lực một, Phất Lạc trầm ngâm một chút, đột nhiên vẻ mặt trở nên dữ tợn hung ác. Chỉ một cái võ giả cảnh giới thần vương nhất trọng thiên ở bên cạnh, nói: ngươi đi vào trước, tìm kiếm tình huống, nếu như ngươi có thể giúp ta chiếm được luyện ngục lệnh bài, ta đáp ứng ngươi, sau khi ra ngoài, ta sẽ chiều cố thật tốt con gái của ngươi. Võ giả bị hắn chỉ nghe được phân phó, sắc mặt phát lạnh, có điểm nao núng. Nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Phất Lạc vừa trừng mắt, lộ thái độ hung dữ, cơ hội thì ta cho ngươi rồi, ngươi cần phải nắm chắc. Tên lực một kia trong lòng lạnh như băng, bị ánh mắt Phất Lạc nhìn chằm chằm, dường như cảm thấy có rắn độc đang phun nuốt lưới nhìn mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hắn do dự một chút, ngẫm lại tình trạng của con gái hắn ở bên ngoài. Ta đáp ứng ngươi. Phất Lạc gật gật đầu, nếu ta thực sự có thể còn sống đi ra ngoài. Lực một không dài dòng nữa, khẽ cắn môi, từ trong đám đông người vây xem lao ra, bay thẳng về phía hang động thạch nham ẩn thân. Phần đông tử tù cùng tên côn đồ, vẻ mặt đều hưng phấn vô cùng, không tự chủ súng sát lại phía trước, cách hang động càng ngày càng gần. Đồng thời ánh mắt đám người áo cổ đa, Lý An Na, Tạp Tu An cũng đều sáng lên, tập trung toàn bộ tinh thần chú ý, đều mơ tưởng nhìn xem thạch nham có thể sống sót hay không. Người đang đột phá, bất cứ người nào ra tay đều có thể dễ dàng đạt được mục đích, nếu như đối phương không hề phòng bị mà nói. Lực mục giống như tia chớp, người đang ở giữa không trung thần chi lĩnh vực triển khai, thần thể đột nhiên hóa gỗ, có từng mảnh phiến gỗ, da thịt sống như vạn năm cổ thụ, tràn đầy vỏ cứng. Thần chi lĩnh vực của hắn phóng thích, cổ mục ở phủ cận cũng đều rung động đứng lên. Từng đám nhánh cây cứng rắn, răng rắc gãy bị thần chi lĩnh vực y hắn kéo xuống, hóa thành một kiếm bén nhọn bay vụt vào trong động. Lực mục thấy vậy cũng thừa dịp nổ tung, chợt lóe rồi biến mất không thấy gì nữa ở trong hang động. Rất nhiều người đều cẩn thận quan sát, âm thầm mong đợi cái gì. Không có chút dao động nào, không có chút hơi thở nào, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có truyền đến. Lực mục giống như một giọt nước rót vào biển rộng, không có tạo nên gợn sóng, không có biến hoai gì. Phần đông tên côn đồ, cuồng nhân, tử tù đều giật mình, nhìn về phía hang động một cách khó hiểu, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. A cơ nơ hơ, mắt Lị An Na bỗng nhiên sáng ngời, thần thái buông lỏng, lại lấy ra một trái cây, nhìn hồ nước phía dưới thưởng thức một miếng. Tên lực một kia vô thanh vô tức biến mất, ý nghĩa thạch nham ở trong hang động cũng không phải là không phòng bị chút nào, điều này nói rõ hắn biết mình làm. Cơ a y y quy quy, gơ y quy quy, cũng là vì như thế nên Lý An Na tạm thời yên lòng, biết có lẽ thạch nham sẽ không bị giết chết một cách dễ dàng như vậy. Xa lỗ, ngươi đi thử một chút. Lạp cơ cười dữ tợn một tiếng, ngươi chết, ta cũng sẽ chăm sóc người nhà của ngươi, đi thôi. Lại là một võ giả cảnh giới thần vương nhất trọng thiên ở bị hiếp bức xuống, không thể không nhảy vào trong hang động. Cũng không âm thanh hơi thở, cũng không có dao động giao chiến tiến vào người, như là tự dưng biến mất, vô thanh vô tức. Đột nhiên mọi người cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, có điểm sợ hãi. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 771, sáng tạo kỳ tích. Ở Lạc Cơ cùng Phất Lạc bước bách xuống, hai gã võ giả cảnh giới thần vương nhất trọng thiên liền giống như đá chìm đáy biển như vậy, không có tạo nên chút gợn sóng nào. Trong lúc nhất thời, đám côn đồ, tử tù, cuồng nhân ló đầu ra đến đều bình tĩnh lại, sắc mặt khó coi. Bởi vậy, Lạc Cơ cùng Phất Lạc ép buộc, sợ là không có hiệu quả nữa, không ai ngu ngốc đi chịu chết. Người không cần rời đi gấp, ở miệng hang xem trong chốc lát, yên lặng rút đi, thời điểm còn nhanh hơn đến chợt lóe một cái, liền biến mất không tung tích. Vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, chỉ còn có một nửa số người, những người này đều rốt ruột rời đi có lý do phải kiên trì. Ở bên ngoài có người mà bọn hắn quan tâm, hoặc là có kẻ thù không đội trời chung đều phải vội vã rời đi, cho nên những nguy hiểm trong hang động không thể dọa lùi bọn họ. Lạp Cơ cùng Phất Lạc đều là loại người này, cho nên còn chờ đợi ở chỗ cũ. Hai tên võ giả cảnh giới thân vương nhị trọng thiên này đứng nhìn nhau, sắc mặt âm u. Một lát sau, Lạp Cơ đột nhiên nói chuyện. Nhất định là do tiểu tử kia thiết lập thủ đoạn gì đó ở trong hang động, một người đi vào có thể gặp phải nguy hiểm. Chẳng qua, nếu mọi người cùng nhau xâm nhập, ta nghĩ nguy hiểm mà hắn cài đặt tất nhiên sẽ không có toàn bộ uy lực. Dừng một chút, hắn nhìn hướng Phất Lạc, ngươi nghĩ như thế nào? Hừ, ngươi cũng biết ta phải rời đi, ta làm sao lại có thể dễ dàng buông tha cho. Phất Lạc cắn răng, bất kể là hắn lợi hại như thế nào, lúc đang đột phá đều sẽ phi thường suy yếu. Chỉ cần chúng ta có thể đột phá trạm kiểm soát kia, nhìn thấy chân thân của hắn tự nhiên có thể dễ dàng xử lý hắn. Cách nói của hắn chiếm được rất nhiều người ủng hộ. Đám tử tù này thương lượng ra kết quả rất nhanh. Hợp lực đánh sâu vào. Sườn sốt một chút, chỉ thấy người vây này xem đột nhiên lao lên, hóa thành từng đạo bóng người, đều tự đem thần chi lĩnh vực triển khai, ầm ầm bắn về phía huyệt động. Bất luận là Lơ U Y E, Ngục Tinh Lị Anna cùng Áo Cổ Đa, vẫn là hai người ở Thiên Niết Tinh Hoàng Cung, đều thích thú nhìn xem, ánh mắt hội tụ tại cùng một chỗ. Từng đạo bóng người đều tự biết nguy hiểm, cho nên đều muốn tăng lực lượng lên tới cực hạn, thần chi lĩnh vực huyết tán mở ra. Đột nhiên từ phía cửa hang, tư không hiện ra cái khe, từng khe hở giống như những thanh kiếm sắc bén nhấp nhô trên bầu trời, lóe ra ánh sáng chói mắt. Ba cái võ giả nhảy vào trong đó nhanh nhất còn chưa kịp kêu thảm thiết thì đã bị từng khe hở xé sách, huyết nơ, hơ, u, quy, quy, u, v, quy, quy, o, e, quy, quy, nơ, y, quy, quy, nơ, g, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, lặng yên biến mất ở trong khe hở, dễ dàng bị gạt bỏ như va mũ. Rất nhiều người hoảng loạn la lên, muốn lui về phía sau, không dám tiếp tục nào về phía trước. Nhưng mà, không gian khe lơ, y, o, dơ, quy, quy, ca, a, dơ, a, xuất hiện, liền khuyết tán ra bên năng lượng ở ngoài hang dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, a, ngưng tụ lại. Khắp các ngõ ngách đều có khe hở không gian. Những khe hở không gian này hẹp dài cũng không phải đặc biệt rộng lớn, lại đủ để cho người tiến vào tan xương nát thịt, không thừa một chút cặn bã nào. Người vội vàng né ra, không có đoán được đường lui của bọn họ cũng bị khe hở không gian chặn lại. Khi thân hình xuyên qua, thấy rụt gì tay chân bỗng nhiên biến mất không thấy, còn có kẻ xui xẻo thời điểm lui ra phía sau, đầu cũng biến mất. Trong lúc nhất thời, lại có 6 gã thần vương nhất trọng thiên cảnh giới trực tiếp chết thảm rồi. Mẹ, là không gian lực lượng. Ông trời, lại là người tu luyện không gian lực lượng tiến giai, đúng là bắt không gà còn mất nắm gạo rồi. Đáng chết, quá tệ rồi, ta biết ngay không dễ dàng như vậy. Tiếng la mắng từ trong đám người vang vọng ra, mặt mỗi người đều không còn chút máu, sợ hãi đến vỡ mật. Mà ngay cả vẻ mặt của Lạp Cơ cùng Phất Lạc cùng tràn đầy sợ hãi, bị từng đạo không gian khe hở hiện ra hù dọa, rồi đột nhiên đem thân hình dừng lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Lì Anna thảnh thơi ăn trái cây xanh tươi trong suốt, liếc nhìn sắc mặt Áo Cổ Đa xanh mét một cái, châm chọc nói: ngươi nghĩ mọi người là người ngu? Hắn dám ở trong O U V Q Q quy quy cơ đạo luyện ngục chàng đột phá, tự nhiên biết nên làm như thế nào để bảo vệ chính mình. Nếu hắn vô ngốc như ngươi nghĩ, thì đây là chuyện gì? Lực lượng áo nghĩa đột phá, dẫn động không gian thay đổi. Tiểu tử này, đừng nói là chủ áo nghĩa mà hắn tu luyện chính là không gian chi lực. Tạp tu ăn ngờ ngác một chút, bỗng nhiên giật mình rồi, ta đã nói rồi, hắn không giống người lỗ mãng như vậy. Không có lý do gì mà không bố trí phòng vệ, cứ khổ tu đột phá như vậy. Tu luyện không gian lực lượng áo nghĩa, lúc đột phá, thần chi lĩnh vực mới thành lập quanh thân thể, sẽ hình thành khe hở không gian dày đặc. Xem ra toàn bộ chúng ta đều không để mắt đến điểm này, khó trách hắn không sợ hãi gì rồi. La Thiết Tư Đặc cũng là hiểu ra, nhích miệng nở nụ cười, tiểu tử độc ác. Xem ra đã tính kể từ trước, đám tử tù muốn đoạt lấy tính mệnh của hắn đúng là gặp xui xẻo. Bên này mọi người cười nói, trong cực đạo luyện ngục tràng ở hang động, khe hở không gian hiện hiện ra càng ngày càng dày đặc rồi. Tất cả võ giả xông lại, một đám hoàn toàn trợn tròn mắt, thân hình đứng im ở khu vực khe hở không gian, không dám nhúc nhích, thật cẩn thận phòng bị. Nhưng vào lúc này, lại là một loại kỳ diệu ý cảnh, phút chốc từ trong hang động xuất hiện, hình như cùng thiên địa năng lượng đang bao trùm đỉnh đầu bọn họ đạt được cộng hưởng. Tính mịch hơi thở, tràn ra ngoài hang, dưới sự thẩm thấu của tử vong áo nghĩa, lưu tại bất động ở chỗ cũ, đột nhiên cảm thấy tinh thần mỏi mệt, phát hiện linh hồn lực lượng, giống như bị một bàn tay nhìn không thấy hung hăng túm lấy, lôi kéo vào trong hang động. Ánh sáng lấp lánh, năng lượng trong thiên địa ngưng tụ lại thường sáng lên một chút, không bao lâu, phần đông điểm sáng giống như ngân hà trở nên càng rõ ràng đứng lên. Mà ngay cả cực đạo luyện ngục tràng, hình như cũng khó chèn ép ba tinh quang này. Tinh quang cùng tinh hải ở bên ngoài giống như đạt được liên hệ, tinh quang kia dần dần sáng lên, hình thành một dải ngân hà xinh đẹp. Khe không gian dày đặc là do người tu luyện không gian áo nghĩa ngưng luyện diễn biến thành thần chi lĩnh vực, phóng xuất ra linh hồn táng tràng, chính là lĩnh vực của người tu luyện tử vong áo nghĩa, còn tinh hải lại là hình thái thần chi lĩnh vực của tinh thần áo nghĩa. Ba loại lực lượng áo nghĩa bất đồng ở ba phương hướng cùng nhau hiện ra thần chi lĩnh vực đặc thù, làm cho đám tử tù côn đồ liều lĩnh nhảy vào khóc không ra nước mắt. Mặc kệ bọn họ tưởng tượng như thế nào, bọn họ cũng không đoán được Thạch Nham trốn trong hang động đột phá, lại có thể nắm giữ ba loại lực lượng áo nghĩa dường gì kinh khủng. Nhưng điều làm cho bọn họ khó có thể chấp nhận là ba loại lực lượng áo nghĩa lại có thể đều hình thành thần chi lĩnh vực. Đây quả thực là đều không thể tưởng tượng, tuyệt đối trái với đạo lý tu luyện của võ giả ở liệt diễm tinh vực. Bất kỳ một tên võ giả nào đột phá đến thần vương cảnh chỉ có thể có chủ áo nghĩa hình thành thần chi lĩnh vực, bất kể những áo nghĩa còn lại tinh thâm như thế nào đều không thể diễn biến thành thần chi lĩnh vực. Vì vậy cho nên em những võ giả gần như đều chỉ có được một cái thần chi lơ lĩnh vực, vì vậy đại số võ giả đều chỉ chọn một loại áo ngơ ra tu luy dụng cho đơ em chơ ếch. Thần chi lý nhơ vơ u, v, quy quy cơ hình thành ẩn chứa thiên địa bị diệu, cất giấu ý chí thiên địa, cho dù là người có trí tuệ hơn người, cũng không thể nói ra tột cùng là thần chi lĩnh vực hình thành như thế nào, không nắm được sự ảo diệu trong đó. Thạch Nham đột phá, xuất hiện dấu hiệu của ba loại thần chi lĩnh vực bất đồng, chẳng những làm cho đám tử tù cùng côn đồ sợ hãi đến nỗi sắc mặt trắng bệch, cũng đem những người khác trên luyện ngục tinh cùng thiên niết tinh chấn động cùng khiếp sợ. Ba loại lực lượng áo nghĩa toàn bộ hình thành thần chi lĩnh vực kỳ tích. Tạp tu ăn thì thào nói nhỏ. Như thế nào cân bằng, làm sao có thể hợp lại, rốt cuộc hắn làm như thế nào? Hai mắt La Thiết Tư Đặc tỏa sáng, vẻ mặt kinh hãi. Tiểu tử đáng chết, áo cổ đa nghiến răng nghiến lợi. Khóe miệng Lý Anna hiện ra một nụ cười rượu dị, im lặng không lên. Người đứng đầu thần quốc, Độ Thiên Kỳ từ trên ngai vàng đứng lên, mắt sáng như đúc, nhìn mặt gương trước mắt thật kỹ, hồi lâu không ra tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị. Tử Diệu công chúa ở phía dưới, vẻ mặt không dám tin che miệng, trong đôi mắt đẹp phóng ra tia sáng kỳ dị, tuôn ra chùm tia sáng chói mắt, thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy. Ta nghĩ, thế gian này thực sự có kỳ tích, ta vốn không tin, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta tin rồi. Đỗ Thiên Nhạc thẳng trên ngọn núi, đi vào mơ, a, quy, quy, tê, a, quy, quy, o, cơ của ngọn núi. Nhìn ve bê, lơ, y, y, a, hồ nước thật kỹ, từ từ nói. Nếu hắn có thể thành công tiến giai bên trong liệt diễm tinh vực, sẽ vì hắn mà hiện ra một trào lưu mới. Nếu kẻ này có thể để thần quốc sử dụng, có lẽ lãnh thổ của thần quốc có thể khuyết trương gấp đôi so với hiện nay. Không người nào dám ca ca o, nơ, gơ tin. Bất luận là Lị An Na Tạp Tu An, La Thiết Tư Đặc Đạt Lạc, thậm chí Á Cổ Đa đều im lặng, không nói lời nào phản đối. Đột phá thần vương cảnh, xuất hiện ba loại thần chi lĩnh vực, cho thấy tạo nghệ của Thạc Nham ở ba loại lực lượng áo nghĩa này đều đạt đến mức cực kỳ tinh thâm rồi, hơn nữa còn có thể làm cho ba loại lực lượng áo nghĩa cân bằng một cách kỳ diệu, không có bên nào quá mạnh mẽ, không có bên nào quá yếu. Người có thể có được ba loại thần chi lĩnh vực ở liệt diễm tinh vực, chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ thấy, chưa từng có trong lịch sử. Hôm nay Thạch Nham xuất hiện ở dưới sự chứng kiến của phần đông cường giả, là chỗ trống này. Hắn xuất hiện, hình như nói cho mọi người, con đường tu luyện võ đạo đều không phải chật hẹp như cách suy nghĩ của bọn họ. Nói cho mọi người, một gã võ giả chân chính tài giỏi không phải chỉ có thể tu luyện một loại áo nghĩa, chỉ có thể hình thành một cái thần chi lĩnh vực mà thôi. Kỳ tích đánh vỡ những quy củ xưa nay in dấu thật sâu trong trái tim từng người, dường như mở ra cho họ một con đường mới. Hình như có rất nhiều người nghĩ tới cái gì, mà ngay cả nơ, gơ, u, v, quy, quy, quy quy o y ứng đầu thần quốc võ a quy quy y a cực mạnh là Đỗ Thiên Kỳ cũng ngây ngẩn cả người, bắt đầu hoài nghi đạo lý mà hắn tin tưởng vững chắc, cảm thấy võ đạo ẩn kỳ này làm cho rung động không hiểu được. Chẳng lẽ chúng ta đều sai lầm rồi? Đỗ Thiên Kỳ thì thào nói nhỏ, toàn bộ võ giả của liệt diễm tính vực vô số năm nghiên cứu bổ sung có đầy đủ hay không? Chúng ta có thật sự hiểu rõ ảo diệu của võ đạo chưa, hay đối với vương y, e, a, nghiên cứu lực lượng có sự thiểu hụt? Phụ vương có lẽ ở tinh vực đại lục cao cấp hơn cũng không phải chỉ tu luyện một loại áo nghĩa giống như chúng ta. Thạch Nham chiếm được truyền thừa của người nọ, mà người nọ không phải là người của liệt chiếm tinh vực chúng ta, có thể hắn đến từ tinh vực cao cấp hơn, có lẽ hắn hiểu biết chính xác chân lý áo nghĩa. Chúng ta đều hơi có chút nông cạn, ít nhất Thạch Nham đã chứng minh, nhiều loại lực lượng áo nghĩa kiêm tu toàn bộ vẫn có thể hình thành thần chi lĩnh vực. Tử Diệu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói ra. Hắn mở ra cho ta một cánh cửa, điều này làm cho ta càng thêm quyết tâm, muốn thoát ra ngoài, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhìn xem thế giới bên ngoài có khác biệt hay không. Đỗ Thiên Kỳ quát lên một tiếng, ánh mắt kiên định, hình như đã quyết định một điều gì đó. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 772. Thần vương cảnh. Tinh thần hải dương, vết nứt không gian dày đặc, phóng xuất ra linh hồn táng tràng. Hình thức ban đầu của ba loại thần chi lĩnh vực hiện ra cùng nhau thành hình ở trong hang động, đều tự hình thành kỳ quan. Một tên tử tù vừa đánh sâu vào ở luyện ngục tinh, lúc này dừng lại trong hư không, không dám nhúc nhích. Ở bên cạnh bọn hắn có từng đạo vết nứt không gian cực kỳ đáng sợ, mỗi một lần hoạt động đều có thể bị vết nứt không gian cắt đứt thân thể. Bất động cũng không có nghĩa là bọn họ được bình an vô sự.

Hắn có sự tự tin này, tin tưởng hiện giờ trong cực đạo luyện ngục tràng có lẽ chỉ có thần vương tam trọng thiên cường giả mới có thể mang đến phiền toái cho hắn, nhưng mà tuyệt đối không thể giết chết. Đi tới từng bước, hắn chìm vào sự kỳ diệu của thần chi lĩnh vực, tâm tình tốt chưa từng thấy. Tâm niệm vừa động, đột nhiên hình thành thần chi lĩnh vực so sinh tử áo nghĩa hình thành, lấy hắn làm trung tâm, trong khu vực 20 mét xung quanh đều là phạm vi sinh tử áo nghĩa thần chi lĩnh vực bao trùm. Cổ thụ khô vàng, bơ, a, cơ, ca, tê, y, o, tàn phai, sâu bị tiêu diệt. Ý niệm trong đầu biến đổi, tinh thần hải dương hiện ra, một đám tinh thần quang điểm kỳ diệu, do lực lượng của hắn ngưng luyện mà thành, rơi rụng bốn phía, xinh đẹp khó lường. Linh hồn tế thai vừa chuyển động thoáng qua, không gian áo nghĩa cũng hình thành thần chi lĩnh vực, một năng lực giam cầm không gian kỳ diệu đột nhiên phát động. Khu vực 20 mét xung quanh, gió ngừng thổi, tất cả hoa cỏ cây cối giống như bị buộc chặt, vẫn không nhúc nhích, mà ngay cả thiên địa năng lượng đều bị trói buộc, không còn tự động lưu chuyển. Ba loại áo nghĩa sinh tử, tinh thần, không gian, chỉ cần thần hồn của hắn biến đổi thì đều hình thành thần chi lĩnh vực riêng. Ba loại thần chi lĩnh vực đều có điểm kỳ diệu riêng, hắn một đường đi tới, liên tục nếm thử, không biết mệt mỏi. Ở trong thần chi lĩnh vực của sinh tử áo nghĩa, hắn có thể hấp thu sinh mệnh lực xung quanh, làm cho chính mình càng thêm mạnh mẽ, tăng cường lực lượng, làm cho sinh linh xung quanh dần dần suy yếu đi, không hay không biết bị hút lấy linh hồn năng lượng. Tinh thần áo nghĩa hình thành thần chi lĩnh vực đầy sao dày đặc, lực lượng tinh thần của hắn trở nên vô cùng nhanh nhạy, thần niệm vừa thay đổi, thân ảnh có thể dung nhập vào trong bất kỳ quang điểm nào, khác với bình thường, lập tức biến mất. Ở trong khu vực 20 mét hắn có thể không u, quy, quy, gơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, biến đổi khắp nơi, có thể xuất hiện ở trong bất cứ một tinh thần quang điểm nào, làm cho từng cái tinh thần quang sơ, sơ, quy, quy, y, e, mơ, phát ra năng lượng, vì hắn mà hình thành công kích đáng sợ. Không gian áo nghĩa hình thành thần chi lĩnh vực, không đáng sợ bằng khe hở không gian ni đột phá, hắn biết. Chỉ có liên tục nghiên cứu không gian áo nghĩa, càng ngày càng hiểu rõ thần chi lĩnh vực, thì hắn mới có thể hình thành từng đạo khe hở không gian ở xung quanh ý, hơn a, nơ, thể, làm cho bất cứ kẻ nào không dám dễ dàng tới gần hắn, không dám đánh lén hắn. Không gian áo nghĩa thần chi lĩnh vực này của có sự thần kỳ khác, khu vực thần chi lĩnh vực bao trùm có thể tập trung giam cầm không gian. Chỉ cần thúc đẩy lực lượng thần hồn biến đổi, tất cả mọi thứ trong khu vực thần chi lĩnh vực của hắn bao phủ, như không khí, năng lượng, hòn đá, cỏ cây. Tất cả mọi thứ trừ hắn ra đều có thể bị không gian giam cầm. Giam cầm, đây là đặc thù cơ bản của không gian áo nghĩa, là một trong những diễn biến căn bản của không gian áo nghĩa. Hắn tin tưởng, lúc giao chiến với người khác, đột nhiên thi triển ra không gian áo nghĩa, hình thành thần chi lĩnh vực, thân thể, huyết nhục của đối thủ, thậm chí là linh hồn, đều sẽ bị hắn giam cầm lại, tập trung ở trong không gian, không thể động đậy. Trừ phi đối phương có chuẩn bị từ trước, hoặc là lực lượng cường hãn đến mức có thể phá bỏ giam cầm, nếu không một khi giãy không được, sẽ bị hắn giết chết một cách dễ dàng. Đột phá thần vương cảnh, làm hắn tạo thành ba loại thần chi lĩnh vực, làm cho tinh nguyên cổ thụ mở rộng ra mấy lần. Lợi ích mà hắn đạt được, không chỉ có chừng đó. Thần thể rèn luyện ngưng kết, là một trong những chỗ tốt khác mà hắn đạt được. Sau khi thần thể ngưng kết, tốc độ khôi phục sức khỏe của bất tử vũ hồn lại được tăng lên, thạch hóa vũ hồn cũng được tăng cường, thân thể vốn đã mạnh mẽ, trải qua năng lượng thiên địa thần bí cỏ rửa rèn luyện, có thể nói là đạt đến một độ cao có thể nói là biến thái. Hắn thử qua bằng thần thể hiện tại của hắn, sau khi hóa đá, thì ngay cả ba cái cốt thứ do hắn rèn luyện, muốn phá vỡ phòng ngự của thân thể hắn, cũng cần hắn sử dụng toàn lực mới được. Võ giả thần vương cảnh bình thường, Nếu không muốn sống dám đánh cận chiến với hắn tuyệt đối sẽ bị hắn nghiền nát, ngay cả vụn xương cốt đều không còn. Cơ sở của hắn rất vững chắc, điều kiện thân thể thật sự quá tốt, thần thể ngưng luyện cũng ca, hơn o, y, y, g, phải là thần vương cảnh võ giả bình thường có thể sánh bằng. Hắn có một loại dự cảm, cho dù là võ giả cảnh giới thân vương tam trọng thiên, trình độ mạnh mẽ của thần thể có lẽ cũng không bằng hắn. Lực lượng tăng lên gấp mấy lần, làm cho lòng tự tin của hắn tăng vọt chưa từng có. Hắn tin tưởng nếu năm đó ở trong Nhật Tinh bảo toái, hắn có được cảnh giới như ngày hôm nay, mặc dù không điều khiển được Thái Dương Hỏa Diễm Vấn Thạch, cũng có thể chiến đấu với huyết đồ tạp thác, sẽ không chật vật như năm đó. Sau khi cảnh giới tăng lên, ánh mắt của hắn cũng cao hơn rồi, hắn tự tin vô cùng, làm cho hắn không chỉ săn giết mỗi võ giả cảnh giới thần vương nhất trọng thiên nữa. Thần vương nhị trọng thiên tử tù, côn đồ, cua thành mục tiêu của hắn, còn là mục tiêu chủ yếu. Một khi trong luyện ngục lệnh bài hiện ra sinh mệnh từ trường của thần vương nhị trọng thiên cường giả, hắn sẽ chủ động tiến tới tiến hành tích lũy bất tử ma huyết. Ở trên một hồ nước trong cực đạo luyện ngục tràng, sắc mặt Thạch Nham lạnh lùng, trong ánh mắt hiện lên một tia huyết tinh, thân niệm thay đổi, vô số tinh thần lượn vòng ở bên cạnh hắn, tinh thần sắp hàng thành trận hình kỳ diệu, đột nhiên phóng thẳng tới một người trước mắt. Đó là một hải tộc hung đồ có cảnh giới thần vương nhị trọng thiên, giao chiến cùng hắn đã nửa ngày rồi, vốn tưởng rằng tìm được thứ dễ xơi, có thể có được một khối luyện ngục lệnh bài. Nhưng ở sau khi giao thủ, hắn liền cảm thấy được Thạch Nham cũng không kẻ dễ xơi, mà là một con mãnh thú không lộ ra răng nanh. Tinh thần áo nghĩa thần chi lĩnh vực hình thành, thân hình Thạch Nham như ẩn như hiện ở trong tinh thần quang điểm thường thường hoàn toàn biến mất, một chút hơi thở đều không tiết lộ ra. Hải tộc hung đồ lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa, không ngừng khuyết tán thần chi lĩnh ra, cả vạn tấn nước ở hồ nước bên dưới bay thẳng lên trời, biến thành một đám sóng nước to lớn theo các phương hướng quấn quanh về phía Thạch Nham. Hừ hừ, Thạch Nham cười lạnh, đợi cho đám sóng nước này lao vào tinh thần thần chi lĩnh vực, ý niệm trong đầu thay đổi không gian áo nghĩa, tạo thành thần chi lĩnh vực không gian áo nghĩa. Một đám sóng nước trong suốt, đầu sóng to lớn mới tới gần hắn, đột nhiên bị giam cầm, đứng lại một cách dường gì trước người hắn, vẫn không nhúc nhích, tan. Thạch Nham phất tay một cái, một tia sáng bắn ra, bắn vào phía trên đám rồng nước. Tiếng nước chảy vang lên rào rào, đám rồng nước hóa thành dòng nước, toàn bộ rơi xuống hồ nước phía dưới. Thân thể hắn di động trong khu vực xung quanh hắn, hồ nước đình chỉ lưu động, gió ngừng, năng lượng bị giam cầm, trừ hắn ở ngoài, bất cứ vật chất gì đều bị không gian phong tỏa, không nhúc nhích được. Gã hải tộc cường giả kia, sắc mặt cực kỳ khó coi, bị ba loại thần chi lĩnh vực của Thạch Nham làm cho tinh thần sắp hỏng mất. Mỗi một lần hắn cảm thấy có thể chiến thắng, liền phát hiện ra thần chi lĩnh vực của Thạch Nham đột nhiên biến thành một loại khác, làm cho toàn bộ công kích của hắn đều thất bại. Hình ảnh dừng trên mặt hồ, Thạch Nham chậm rãi dậm chân một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như một đầu mãnh thú biến mất trong một đám quang điểm. Ngay sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh tên hải tộc cường giả kia, thần chi lĩnh vực vừa thu lại, dùng thân thể điên cuồng đâm tới. Thình thịch, tiếng nổ vang rung trời, từ tường ngăn cách trong suốt bằng nước do tên hải tộc cường giả kia ngưng luyện ra truyền đến, bức tường bằng nước trong suốt như ngọc kia ầm ầm vỡ vụn, nhiều giọt nước bắn tung tóe ra ngoài. Thạch Nham cười lớn, nhanh chóng phóng tới giao chiến với tên hải tộc cường giả kia. Thần chi lĩnh vực va chạm vào nhau, điên cuồng công kích, đủ loại pháp quyết do tinh thần áo nghĩa diễn biến mà thành, giống như từng ngôi sao quay tròn rồi phóng về phía người này. Hắn dùng sức mạnh của cơ thể đánh cho vách tường băng tinh thể mở rộng rồi vỡ tan ra, những quang điểm trong đó văng ra hung hăng đâm vào thần thể hắn, nhưng không có gây cho hắn bất cứ thương tổn. Không gian giam cầm đang giao chiến hết sức say sưa, bỗng nhiên Thạch Nham nhích miệng quát khẽ một câu. Người nọ đang ở trong phạm vi thần chi lĩnh vực của hắn, liền cứng ngắc lại, giống như bị vô số sợi dây thừng vô hình cột chặt lại, vẫn không nhúc nhích ở trên hư không. Thạch Nham nở nụ cười, không nhanh không chậm tiến lên, giơ tay vỗ, cái đầu lớn của người này vỡ tan ra, máu tươi cùng ấp vẩy ra xung quanh. Thu lại thần chi lĩnh vực, đem tinh khí trên người hắn hấp thu hầu như không còn. Thạch Nham nhích miệng cười nhẹ, vươn người đứng dậy. Thời gian nửa năm nhanh chóng trôi qua. Thạch Nham ở trong cực đạo luyện ngục tràng đã thành một cái sát thần, đi qua khu vực nào, bất cứ tên tử tù hay côn đồ nào bị hắn cảm ứng được, đều biến thành bất tử ma huyết. Ở trong khoảng thời gian này, hắn thông qua từng tràng chiến đấu tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sử dụng thần chi lĩnh vực để đối địch. Đối với đặc tính của ba loại thần chi lĩnh vực, có nhận thức càng thêm khắc sâu. Mỗi lần chiến đấu xong, hắn đều tỉnh táo lại, còn thật sự tỉnh lại, tìm hiểu rõ ưu thế cùng cho khuyết thiếu của thần chi lĩnh vực. Mỗi lần chiến đấu mới, hắn đều đem khuyết thiếu hoàn thiện, đem chỗ đáng sợ của thần chi lĩnh vực phát huy ra. Chiến đấu nửa năm, làm cho thần chi lĩnh vực của hắn trở nên cực kỳ thành thạo, không còn cảm giác không lưu loát. Ba loại lực lượng áo nghĩa phối hợp lẫn nhau như thế nào mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất, dần dần hắn cũng mò tới bí quyết. Đám tử tù côn đồ chết trong tay hắn đã không phải chỉ là cảnh giới thần vương nhất trọng thiên, ít nhất là 10 tên tử tù có cảnh giới thần vương nhị trọng thiên cũng bị hắn vô tình tiêu diệt. Mà bất tử ma huyết hắn tích lũy được cũng đã đạt được gần 1.000 tích, đã tới một độ cao mới. Lúc có thể dùng bất tử ma huyết thay thể máu huyết, theo góc độ quan sát của hắn trở nên càng ngày càng gần, hắn cảm thấy được chỉ cần có đủ thời gian, chỉ cần số lượng hung đồ trong cực đạo luyện ngục tràng quá nhiều, thì bản thân hắn nói không chừng có thể hoàn thành việc thay đổi máu huyết. Trong cực đạo luyện ngục tràng, không thèm là chỗ thần kỳ nhất của liệt diễm tinh vực, ở chỗ này, nhận thức của hắn đối với lực lượng áo nghĩa phi thường mẫn cảm. Trong mỗi một lần chiến đấu, sau khi chiến đấu đều có thu hoạch cũng như cảm nhận mới. Nhận thức cùng lĩnh ngộ của hắn về ba loại lực lượng áo nghĩa mỗi ngày đều tăng cường thêm. Ngày này, hắn vẫn đang tiếp tục truy tìm con mồi, đột nhiên gặp được người quen A Lan cùng Thiết Mục. Trạng thái của hai người này rõ ràng không được tốt lắm, trên người chồng chất vết thương, hình như đang tránh né người nào, sắc mặt có chút chật vật, hoảng hốt lao bừa về phía hắn. Thạch Nham sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Sát thần, tác giả, Nghiệp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 774. Nham hiểm lão nhân. A Lan cùng Thiết Mục đều là thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, thủ hạ của Tạp Tu An, đi theo Tạp Tu An chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm chiến cực kỳ phong phú, là ai có thể bức bách bọn họ chật vật như vậy? Dừng! Thạch Nham đột nhiên quát lớn một tiếng. A Lan cùng Thiết Mục chẳng những không có dừng lại, ngược lại, vừa thấy hắn xuất hiện lại có thể đột nhiên làm khó dễ, bỗng nhiên đem áo nghĩa phóng thích ra. A Lan tu luyện đại địa áo nghĩa, thần chi lĩnh vực vừa mở ra đến, đất đá khu vực quanh nàng quay cuồng đứng lên, một cỗ đại địa chi lực mạnh mẽ bỗng nhiên hóa thành cho bụi mênh mông chụp về phía Thạch Nham. Thiết Mục cũng không do dự chút nào, cả người giống như gió mạnh thổi tới, phong nhận giống như dao nhỏ, đem mấy trăm cây cổ thụ xung quanh tàn phá phá thành mảnh nhỏ. Hai người này đã từng ở chung một thời gian ngắn với Thạch Nham ở bên trong trọng lực tất. Hắn hiểu rõ lực lượng áo nghĩa mà hai người tu luyện, đại địa áo nghĩa cùng phong đi áo nghĩa, một khi hình thành thần chi lĩnh vực, có thể phối hợp với nhau, làm cho người ta lên trời xuống đất đều không có lối đi, cực kỳ đáng sợ. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Tạp Tu An để cho hai người bọn họ liên thủ tiến vào cực đạo luyện ngục tràng. hai loại áo nghĩa bất đồng cùng nhau nổ bung ra đến, đất đá lăn lộn dưới đất mang theo không khí màu xám, phối hợp với từng cơn lốc trong nháy mắt đã đem thân hình thạch nham che mất. Trong khu vực không khí màu xám kia, thạch nham cảm thấy ý thức cũng bị ảnh hưởng thật lớn, không thể phân biệt được vị trí của hai người. Từng cơn lốc mang theo năng lượng xé sách cuồng bạo, đem cổ thụ nhổ tận gốc, hung mãnh dao động như muốn đem thân thể của hắn đánh cho dập nát. Không giống với tử tù mà thạch nham đụng phải, dù đều là thần vương nhị trọng thiên, nhưng lực lượng của Á Lan cùng Thiết Mục tăng thêm sự kinh khủng, sự hiểu biết về thiên địa áo nghĩa cũng càng thâm hậu hơn. Thần chi lĩnh vực của bọn họ phối hợp lẫn nhau, thạch nham bị bao phủ vào trong lúc nhất thời không thể thoát ra, cơn lốc vọt tới, thần thể của hắn bị cuốn chặt lấy, không tự chủ được lượn vòng ở trên hư không, lập tức choáng váng. A Lan Thiết Mục đều là cường giả chinh phạt ở bên ngoài nhiều năm, đã uống không ít đan dược, thần thể được rèn luyện cường đại, lực lượng hùng hậu, áo nghĩa cũng không hề bình thường. Thạch Nham ở trong thần chi lĩnh vực của hai người cũng không khỏi tập trung hết sức chăm chú, lập tức đem không gian áo nghĩa hình thành thần chi lĩnh vực phóng ra. Đúng lúc đó, đất đá cùng cơn lốc đang tiến đến đây, giống như hình ảnh bị đứng lại, toàn bộ dừng lại 3 giây. Cũng chỉ là 3 giây. 3 giây qua đi, hai lực lượng áo nghĩa này lại có thể thoát khỏi không gian phong tỏa tiếp tục thổi quét lại đây. Nhưng thời gian 3 giây đối cường giả thần vương cảnh như Thạch Nham mà nói thì cũng có chút dài lâu rồi, nhất là trong chiến đấu cũng đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện. Hắn thoát thân ra khỏi lĩnh vực áo nghĩa của A Lan Thiết Mục, thoáng chớp đồng, liệp đến bên cạnh hai người, tức giận quát: "Các ngươi làm cái ruộng gì?" Vừa hét to, hắn vừa ngưng luyện thần hồn lực lượng trên người có. Tinh thần áo nghĩa tràn ra, từng quang điểm giống như từng viên ngọc, phủ dày đặc khu vực quanh thân, tuôn ra chói mắt hào quang. Tinh thần áo nghĩa, Thiết Mục lập tức kinh sợ kêu một tiếng, dường như bỗng nhiên tỉnh dậy, vội vàng quát: "A Lan, hắn là thật." A Lan cũng giật mình, nhìn chằm chằm Thạch Nham thật kỹ, bỗng nhiên nói: "Ở bên trong trọng lực thất, ngươi từng nói chuyện với ta. Ta có mấy người huynh muội, một huynh trưởng, một muội muội." Thạch Nham nhíu mày, nghi ngờ nói: "Ngươi hỏi làm cái gì?" A Lan bỗng nhiên im lặng lại, thở dài một hơi, không ngờ đúng là ngươi. Thiết Mục cũng như chút được gánh nặng, thở hổn hển nói: "Ta còn tưởng rằng lại tới một lần nữa, mẹ, bị tên rùa quái kia làm cho tinh thần sắp hỏng mất rồi. Vô số ảo giác, ta đã sắp phân không ra cái gì là thật sự, cái gì là hư ảo rồi." Thạch Nham kinh ngạc: "Các ngươi đụng phải cái gì?" Hai người đem lực lượng thu hồi, thần chi lĩnh vực cũng biến mất không thấy gì nữa, khu vực bị tàn phá kia lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. "Ngươi đột phá?" Thiết Mục vừa nhìn kỹ, nhìn không được la hoảng lên: "Ngươi đột phá ở ngay tại cực đạo luyện ngục chàng." A Lan cũng lộ ra vẻ kinh hãi, liền hô quái thai. Cao mày, Thạch Nham có vẻ không đủ kiên nhẫn: "Đúng vậy, đúng là ta đã đột phá, nơ, hơ, u, v, quy, quy, sơ, y, gơ, cơ, u, nơ, gơ. Với chuyện của các ngươi không có vấn đề gì, các ngươi gặp cái gì, vì sao phải chạy trốn? Ở trong cực đảo luyện ngục chàng có ai có thể đem bọn ngươi bước đến tình cảnh như thế? Là đám người áo cách lạp tư hay là người hỗ trợ của Lị Anna đại nhân? Đều không phải." A Lan Thiết Mục đồng thời nở nụ cười khổ: "Chẳng lẽ là đám tử tù? Các ngươi bị vây công?" Thạch Nham kinh ngạc một chút, không tin nói: "Tuy rằng đám tử tù côn đồ không kém, nhưng các ngươi đều là kinh nghiệm đầy mình, đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, các ngươi lại chịu thiệt thòi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Một lão nhân cảnh giới thần vương tam trọng thiên, tu luyện áo nghĩa rất dường dị, có thể không ngừng chế tạo ảo giác. Người cũng là ảo giác, cảnh tượng cũng là ảo giác, cổ thụ, tảng đá vân vân đều là ảo giác, cùng thế giới thật giống y chang. Thiết Mục lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khi ở bên trong ảo giác, chúng ta đã gặp phải không ít bằng hữu đánh lén, ngay cả Tạp Tu An đại nhân cũng bị tạo ra đến, thiếu chút nữa làm cho chúng ta bị lừa bị chém giết. Về sau, một khi hai chúng ta tách ra đều gặp phải ảo giác của đối phương, không nghi ngờ liền sẽ bị đánh lén, đoạn đường này bị người nọ ẩn núp đuổi theo, chúng ta mệt mỏi đối phó, quả nhiên là kiệt sức. A Lan cũng là vẻ mặt chua xót, mặc dù biết trong cực đạo luyện ngục chàng có thần vương cảnh võ giả, nhưng mà hai chúng ta liên thủ thì cũng không quá lo lắng. Nhưng tên kia tu luyện áo nghĩa rất đặc thù, cho tới bây giờ chúng ta còn chưa từng thấy mặt hắn, chỉ có thể nghe được tiếng cười âm hiểm của hắn. Vẻ mặt Thạch Nham không khỏi ngưng trọng lên, thần vương tam trọng thiên có khả năng không ngừng chế tạo ảo giác. Các thần hồn của các ngươi cũng không phân biệt được à? Cảnh giới không bằng hắn, không thể khám phá ảo giác. Những người ảo giác do hắn tạo thành đều có sinh mạng dao động, chúng ta căn bản không thể phân rõ thiệt giả. Thiết Mục lắc lắc đầu, đau đầu không hiểu, áo nghĩa của tên kia thực đặc thù, chẳng qua lực công kích hẳn cũng không cao, bằng không chúng ta đã không có khả năng sống đến bây giờ. Mặc dù vậy, bị hắn hành hạ liên tục như vậy, làm cho chúng ta không có một chút sức lực nào, thật sự là quá xui xẻo. Xem ra các ngươi gặp phải phiền toái không nhỏ. Thạch Nham im lặng một chút, bỗng nhiên cười cười, nếu đụng phải thì cùng nhau đối phó là được, lão nhân kia còn theo sau sao? Nói xong, thần thức của hắn cũng lưu ý luyện ngục lệnh bài bên hông, cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện ra cũng không có một tia sinh mệnh dao động nào, không khỏi buông lòng cảnh giác. Chắc chắn là đang ở gần đây, lão nhân nơ a quy quy y y mũ y u v quy quy ma dược cho tới bây giờ thì chưa bao giờ rời đi. Mẹ, chắc là hắn thấy chúng ta không có cách nào chống lại, mới muốn lấy mạng hai người chúng ta, lấy được luyện ngục lệnh bài để chạy trốn. Thiết Mục chửi ầm lên, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Lão khốn nạn, có gan đi ra đánh một trận chiến, cứ lén lén lút lút, có gì thú vị? Hì hì, ta là người ra thích sâu đâu lộ đuôi, không dám gặp người, các ngươi thông cảm chút. Một âm thanh mơ hồ ở trong khu rừng rộng lớn vang lên, không xa dơ, dơ quy quy y, quy quy, nơ y y được ở nơi nào, giống như là gió, làm cho người ta không thể biết chính xác vị trí hiện tại. Thật thú vị, lại thêm một con mồi, vẫn là thần vương nhất trọng thiên cảnh giới, hì hì, xem ra khả năng đi ra ngoài của ta càng ngày càng lớn. Thanh âm kia tiếp tục mờ ảo, hình như ngay tại bên tai, lại có vẻ cực kỳ xa xôi, như muốn mê hoặc lòng người. Thạch Nham đột nhiên thay đổi. Hắn lại thăm dò luyện ngục lệnh bài một chút, sắc mặt đột nhiên trầm trọng kinh dị thấp giọng nói. Hắn có thể tránh né sinh mệnh cảm ứng của luyện ngục lệnh bài. Thiết Mục cùng A Lan cùng nhau cười khổ gật đầu. Hắn làm như thế nào được? Thạch Nham cực kỳ kinh hãi, ở đây là ở trong cực đạo luyện ngục tràng, luyện ngục lệnh bài của ta cũng không có vấn đề gì, rõ ràng lão nhân kia đang ở gần đây, vì sao không thể thấy dấu vết tánh mạng của hắn? Chúng ta cũng nghĩ không ra, đây chính là chỗ đáng sợ của hắn, có được luyện ngục lệnh bài, chúng ta chính là thợ săn, nhưng bây giờ, hắn có thể biết được vị trí của chúng ta lại không thể bắt được hắn, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn lại ở một nơi bí mật gần đó, chúng ta thành con mồi của hắn rồi. A Lan cau mày, có chút buồn bực túm lấy tóc. E, A, O, đầu này đối cực đạo luyện ngục chàng mà nói thì cực kỳ quen thuộc, giống như tham dự không chỉ một lần, địa hình cùng hoàn cảnh đặc thù của bất cứ khu vực nào, hắn cũng có thể lấy ra để hình thành ảo giác, nếu không hiểu rõ như lòng bàn tay tuyệt đối không thể đạt tới mức tinh xảo như vậy. Tiểu nha đầu đoán không sai, thêm lần này nữa, lão hủ đã tham gia 5 lần thí luyện trong cực đạo luyện ngục chàng. Mỗi một lần, lão hủ đều là con mồi. Chẳng qua trong vòng 250 năm qua, lão Hủ Vân còn sống, sống thoải mái. Hi hi, cực đạo luyện ngục chàng là một nơi tốt, nếu không phải ta đã đạt tới đột phá bình cảnh, không thể tiếp tục ở lại nơi đây, nói không chừng cũng không vội vàng rời đi, tha cho các người rời đi cũng được. Thanh âm trêu chọc của lão nhân kia lại vang lên, giống như ẩn núp ở bên cạnh bọn hắn, bất kể bọn hắn thấp giọng cỡ nào đều bị đối phương nghe một cách rành mạch. Những lời này của hắn làm cho Thạch Nham cùng Á Lan Thiết Mục đều biến sắc. Tham gia 5 lần cực đạo luyện ngục chàng có nghĩa là đã ở luyện ngục tinh ít nhất là 250 năm. Đây là tử tù trọng phạm của 250 năm trước. Có thể kiên trì 5 lần cực đạo luyện ngục chàng mà không chết, tuyệt đối là một nhân vật khó lường. Dựa theo lời của hắn, nếu không phải đã đạt tới thần vương đỉnh phong cần đột phá bình chướng, thì hắn vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây. Một nhân vật như vậy lại cố tình theo dõi bọn họ, theo dõi luyện ngục lệnh bài trong tay bọn họ. A Lan Thiết Mục rất đều không nói gì, thầm nói không hay ho. Thật ra ta là người rất lương thiện, ta không bắt buộc phải lấy đi mạng sống của các ngươi. Ừ, các ngươi chủ động đưa ra một khối luyện ngục lệnh bài cho ta, ta liền không nhìn chằm chằm các ngươi nữa, thể có được không? Lão giả núp trong chỗ tối cười hì hì nói: tên đồng bọn thần vương nhất trọng thiên nho nhỏ y a a của các ngươi có cảnh giới thấp nhất, nếu muốn giết hắn thì rất nhẹ nhàng đi. Ừ, giết hắn đi, liền có một khối luyện ngục lệnh bài, sao cho ta bỏ qua các ngươi có được không? Lão nhân này nói là lương thiện, lại tính kê ly gián, thật ra cực kỳ nham hiểm, muốn xé sách quan hệ giữa Thạch Nham cùng A Lan Thiết Mục. Han vừa nói xong, A Lan cùng Thiên Mục bỗng nhiên im lặng, ánh mắt lóe ra suy nghĩ. Thạch Nham cảm thấy sủng mình, nhìn không được hừ lạnh một tiếng, cau mày, lạnh lùng nhìn hai người, hình như đang đợi quyết định của hai người. Trong cực đạo luyện ngục chàng, không có bằng hữu chân chính trừ bản thân mình ra, không nên tin bất luận kẻ nào, đây là lời mà lúc trước A Lan Thiết Mục dạy cho hắn. Hôm nay lời nói đó hình như có thể thực sự phát sinh. Bên ngoài cực đạo luyện ngục chàng, ở chỗ hồ nước màu bạc, Đỗ Thiên Nhạc cùng Ngũ Đại Chư Hầu đều cau mày nhìn về phía dưới một cách khó hiểu. Một góc của hồ nước bị một tầng sương khói màu xám nhạt bao trùm, làm bọn hắn không thấy cảnh tượng trong đó. Khu vực kia chính là vị trí ba người Thạch Nham, Á Lan Thiết Mục. Vẻ mặt Tạp Tu An âm trầm, ánh mắt tuôn ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Đỗ Thiên Nhạc quát: chuyện gì xảy ra? Từ 3 ngày trước đến giờ, ta liền không thể nhìn thấy hai người dưới trứng của ta. Mây khói màu xám kia rốt cuộc là đến từ nơi nào? Vì sao có thể ngăn cách tầm mắt của chúng ta? Đỗ Thiên Nhạc cau mày, cũng có chút khó hiểu, không rõ ràng lắm. Hẳn là do người nào đó nhận thức được sự ảo diệu của cực đạo luyện ngục chàng, cho nên mới có thể ngăn cản tầm mắt của người ở bên ngoài, làm cho chúng ta nhìn không thấy cảnh tượng ở bên trong. Sẽ là ai? Tạp Tu An hừ lạnh một tiếng: hai người dưới trứng của ta rốt cuộc bị sao vậy? Lắc lắc đầu, Đỗ Thiên Nhạc bất đắc dĩ trả lời: ta cũng không biết, cực đạo luyện ngục chàng cũng không phải do ta ngưng luyện thành, đây vốn là một bí trận do thiên nhiên hình thành, tự động phù hợp với thiên địa chí lý. Trước khi bệ hạ nhận lấy thì cực đạo luyện ngục chàng cũng đã tồn tại, là khu vực kỳ diệu nhất của thần quốc, ta cũng không thể nắm giữ ảo diệu trong đó. Hiện tại tốt lắm, Thạch Nham cũng đã đến khu vực đó, không biết xảy ra chuyện gì. La Thiết Tư đặt nhún vai nói: ta vốn quan tâm nhất là tiểu tử này, hiện giờ nhìn không thấy cái gì cả, quả nhiên là không thú vị nữa. Vậy A Lan cùng Thiết Mục sẽ phải chạm mặt với Thạch Nham, không biết giữa ba người hay sẽ phát sinh chuyện gì không? Đạt Lạc thấp giọng cười cười: tuy rằng A Lan Thiết Mục bất phàm, nhưng mà Thạch Nham đã đạt tới thần vương cảnh giới, trong khoảng thời gian này đã giết không ít người có cảnh giới như thế, ta thật sự tò mò muốn chết. sắc mặt của Tạp Tu An càng trở nên khó nhìn. Hắn đương nhiên biết rõ Thạch Nham khó chơi, đoạn thời gian này bọn họ đã tập trung chú ý, gần như mỗi một chiến của Thạch Nham đều theo dõi rồi. Mỗi một lần chiến đấu qua đi, khả năng vận dụng lực lượng cùng lĩnh vực của Thạch Nham đều tinh thâm thêm một phần. Vượt cấp khiêu chiến ở trên người Thạch Nham đã không phải là chuyện lạ rồi. Võ giả thần vương cảnh nhị trọng thiên bình thường gần như không có một ai có thể tránh thoát khỏi sự đuổi giết của hắn. Nửa năm qua đi, có ít nhất là 10 người đã chết thảm ở trong tay hắn. Không ai ngờ tới, số người Thạch Nham giết chết đã muốn vượt qua Đạt Lạc cùng Á Lan Thiết Mục, chính là hai cái võ giả của La Thiết Tư Đặc, chỉ hơi kém cỏi một chút so với người dưới tay của Lị Anna cùng ba người áo cách Lạp Tư. Nếu dựa theo tình thế hiện nay, không bao lâu sau công hôn mà Thạch Nham giết chết người tích lũy được, liền có thể đủ vượt qua áo cách Lạp Tư rồi. Đến thời điểm mấu chốt, hắn và A-lan Thiên Mục đều bị mây khói màu xám bao phủ, liền nhìn không thấy cảnh tượng bên trong, làm cho tất cả mọi người khổ sở muốn chết. Xem ra có người rất quen thuộc cực đạo luyện ngục tràng, lại có thể ảnh hưởng đến năng lượng dao động trong đó để tránh thoát tầm mắt của chúng ta. Người này rất khôn ngoan và xảo quyệt, chắc sẽ xung đột với Thạch Nhâm. Lý Anna xem trong chốc lát, cau mày nói. Mọi người càng trở nên tò mò, một đám tập trung xem phía dưới, nhưng làm như thế nào cũng nhìn không ra cảnh tượng bên trong đó biến hóa như thế nào, khổ sở muốn chết. Không chỉ có bọn hắn, mà ngay cả kẻ đứng đầu Thiên Miết Tinh Thần Quốc cũng nhíu mày thật sâu, vẻ mặt lạnh như băng. Phụ vương, đây là chuyện gì? Ngay cả ngươi không thấy rõ. Tử Diệu kinh ngạc, cực đạo luyện ngục tràng mở ra, không phải nắm giữ ở trong tay ngươi sao? Ánh mắt Độ Thiên Kỳ lòe ra ánh sáng khác thường, im lặng suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói. Ta biết phương pháp mở ra, nhưng mà cực đạo luyện ngục tràng cũng không phải là do ta tạo ra. Năm đó, lúc ta tiếp nhận thần quốc, thì cực đạo luyện ngục tràng đã tồn tại cũng đã tồn tại vạn năm rồi. Khu vực này chính là một quốc sư của thần quốc chúng ta lấy thiên nhiên kỳ trận trên luyện ngục tinh chậm rãi diễn biển mà thành, ẩn chứa trận pháp cực hạn ảo diệu ở trong đó. Ta đối với những thứ này cũng không tinh thông, tự nhiên sẽ không có khả năng hiểu rõ sự huyền ảo trong đó. Quốc sư. Tử Diệu chấn động, thần quốc đã không có quốc sư rất lâu rồi. Đúng vậy, vị trí quốc sư đã để trống nhiều năm. Vốn ta muốn cho hắn đảm nhiệm chức quốc sư, đáng tiếc bị hắn từ chối rồi. Trong mắt Độ Thiên Kỳ có một tia mất mát. Tử Diệu tự nhiên biết người trong lời nơ bê y cơ u a hắn là ai. Tên lão nhân vẫn giấu kín ở trong Nhật Tinh Bảo Toái Tràng, là một trong những luyện dược sư cao cấp nhất liệt diễm tinh vực. Mấy trăm năm trước đã vang danh khắp tinh vực. Quốc sư trước kia của thần quốc đều là nhân vật nổi tiếng, đối với bản chất của các loại áo nghĩa đều có nhận thức sâu sắc. Áo nghĩa truyền thừa của thần quốc chúng ta cũng là do quốc sư tạo ra, đáng tiếc, ở mấy đời trước ta, lơ y, e, hơn y, quy, quy, ca, hơn o, nơ, gơ, có quốc sư nào cũng không ai có thể trèo lên vị trí này. Độ Thiên Kỳ thở dài một tiếng, cực đạo luyện ngục tràng vốn do quốc sư phụ trách tiếp nhận, nhưng bởi vì hiện giờ không có người thích hợp, ta mới có thể làm chuyện này. Ta là người dùng cả đời để theo đuổi lực lượng cực hạn, không có thời gian đắm chìm trong những thứ này, nhận thức về cực đạo luyện ngục tràng cũng không đủ, cho nên ngươi cũng không biết nguyên nhân. Ừ, tấm Hảo Thiên Thần Kính này của ta cũng là do vị quốc sư cuối cùng luyện chế thành. Nếu nó không thể biểu hiện hình ảnh của cực đạo luyện ngục tràng, ta cũng không có biện pháp. Trở thành quốc sư có điều kiện gì? Luyện dược sư cùng luyện khí sư cao nhất phải có nhận thức độc đáo cùng nắm giữ các loại trận pháp thiên địa, hiểu biết bản chất lực lượng có thể rèn luyện đan dược pháp khí thần cấp, khắc kết giới trận đồ, cấm chế. Hơn nữa vì thần quốc lập nhiều công lao to lớn. Ừ, Thạch Nham cũng là một gã luyện khí sư mà. luyện khí sư. Đồ Thiên Kỳ bật cười, lắc lắc đầu, tiểu tử này tu luyện thật sự pha tạp, lại có thể nghiên cứu mọi thứ, phỏng chừng hắn cũng chỉ là luyện khí sư gà mờ mà thôi, chắc sẽ không có nhiều thành tựu. Hắn có thể luyện chế ra vật phẩm thần cấp. Thần cấp? Đồ Thiên Kỳ khiếp sợ, không nhịn được quát một tiếng, điều này làm sao có thể? Ta tận mắt nhìn thấy. Vẻ mặt Đồ Thiên Kỳ tái nhợt, bỗng nhiên giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị. Cực đạo luyện ngục tràng, lão nhân nham hiểm kia còn đang khiêu khích Ly Gián, các ngươi cũng biết, ta chỉ có một người, cần một khối luyện ngục lệnh bài là đủ rồi. Hơn ta cũng không cần gì nhiều, miễn là còn sống đi ra ngoài, không chịu sự quản lý của luyện ngục tinh. Giao dịch rất dễ dàng, các người giết tiểu tử kia, đưa luyện ngục lệnh bài của hắn cho ta, ta không đuổi theo các ngươi nữa, cực kỳ đơn giản. Hắn lại nhảy nói ra liên tục không ngừng, liên tục giựt dây thiết mục cùng A-Lan. Hai ngươi đều là thần vương nhị trọng thiên, hơn nữa phi thường đoàn kết, ta muốn giết chết các ngươi cũng cần tiêu hao không ít lực lượng, nói không chừng còn có thể bị thương. Như hắn lại khác, chỉ có tu vi thần vương nhất trọng thiên, lại vừa mới đột phá, các ngươi thay ta xử lý hắn, ta không cần vận dụng lực lượng, các ngươi cũng có thể giải thoát, tất cả mọi người đều vui vẻ, các ngươi nghĩ sao? Lời nói của lão nhân kia cay nghiệt, câu nào cũng đâm trúng chỗ yếu, ngôn ngữ có tác dụng mê hoặc, có thể làm cho A-Lan cùng Thiết Mục động tâm, sắc mặt do dự đứng lên. Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giáo. Tính toán ra, hắn và Thiết Mục, A-Lan đúng là không có quen biết thân thiết, chỉ là gặp mặt nhau vài lần, từng cùng ở trong một phòng trọng lực tu luyện, từng nói chuyện với nhau vài câu. Loại giao tình này thật sự quá bé nhỏ, hai người vì mạng sống mà giết hắn, theo góc độ quan sát của hắn thì không phải là đều không có khả năng. Hắn đứng trong chốc lát, hai con mắt bỗng nhiên hơi híp lại, ở trước mặt A-Lan Thiết Mục cứ như vậy ngồi xuống, không nói một lời nào, cúi thấp đầu, hơi thở đều đều, giống như là đang trầm tư. A-Lan cùng Thiết Mục đều nhìn hắn, hình như đều có phức tạp, đang do dự. Âm thanh mê hoặc của lão nhân thâm hiểm vẫn đang liên tục vang lên, đều nói chúng chỗ yếu, cố sực xây hai người. Thạch Nham không nói một lời nào, đột nhiên nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, phảng phất như không đề phòng, hơi thở đều thu liếm lại. A-Lan Thiết Mục gian nan giãy giụa trong chốc lát, bỗng dưng bọn họ chợt liếc mắt một cái, hình như quyết tâm cũng học Thạch Nham, tại nguyên chỗ ngồi xuống, ổn định tâm thần bị ảnh hưởng, chậm rãi tỉnh táo lại. Mẹ, tên đê tiện vô sỉ, lão tử thiếu chút nữa bị lừa. Thiết Mục hùng hùng hổ hổ, đem đây đi, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, đem ba người chúng ta giết chết đi, đừng có mà sử dụng ám chiêu. Thạch Nham đang nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi, bỗng nhiên nhích miệng nở nụ cười, thần kinh vốn buộc chặt cũng thả lỏng lại. Một chút tinh thần quang điểm bỗng hiện ra, lượn lờ trong phạm vi 20 mét quanh hắn, tuôn ra ánh sáng chói mắt, từng khỏa tinh điểm thần bí hoạt động, xoáy tròn vây quanh hắn. A-Lan cùng Thiết Mục vốn duy trì khoảng cách tốt nhất với hắn, cũng đều tự phóng xuất ra thần chi lĩnh vực. Ba người tạo thành hình tam giác, thần chi lĩnh vực không xung đột lẫn nhau, đều yên lặng chờ đợi. Chính các ngươi muốn chết, vậy thì không trách ta được rồi. Ai thật là ngu, rõ ràng là một việc rất dễ xử lý, các ngươi không nên làm phức tạp như thế, tại sao lại phải như thế? Âm thanh mơ hồ của lão đầu chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, không cách nào xác định vị trí chính xác. Thanh âm hắn vừa vang lên thì từng mảnh xương khói màu xám lặng lẽ tràn ngập lại đây, gần như trong khoảnh khắc liền đem ba người Thạch Nham bao phủ. Ba người thần chi lĩnh vực không có chút phản ứng gì thường nào, cũng không cảm thấy được năng lượng đặc thù dao động, dường như xương khói này chính là một đám mây bình thường, không có bất cứ tác dụng gì khác. Nhưng mà linh hồn tế thai của ba người Thạch Nham chẳng biết tại sao, trong di phút xương khói màu xám che phủ nơi nào đồng thời trở nên hồi hộp đứng lên. Hình như trong xương khói này ẩn chứa nguy hiểm gì đó. Linh hồn tế đột nhiên run lên, thần hồn của Thạch Nham rung động mạnh, sắc mặt liền cẩn thận lại. Ánh mắt hắn mở ra. Ở bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo thân ảnh, những thân ảnh này đều ngồi xếp bằng, đều là bộ dáng của A Lan Thiết Mục cùng hắn, mà ngay cả thần chi lĩnh vực cũng hiện ra giống nhau, không phân rõ thiệt giả. Ngay tại bên tay trái của hắn, có một người giống hắn như đúc, cũng mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn phía, cùng vẻ mặt hắn hoàn toàn giống nhau, làm cho hắn có cảm giác đang soi gương. Cùng người nọ giống nhau, hơn 10 người A-lan thiết một cách đó không xa, cũng đều đang ngồi, nhìn chung quanh, trên thân mỗi người đều có sinh mệnh dao động, luyện một lệnh bài bên hông hắn, lập tức hỗn loạn lên, hiện ra vô số dấu hiệu sinh mệnh. Thời điểm hắn nhìn về phía người nọ cũng nhìn về phía hắn, khi hắn kinh hãi không hiểu được, đột nhiên trên mặt người giống hắn như đúc, hiện ra một nụ cười dịu dị. Thạch Nham thầm hô không ổn, không kịp nghĩ nhiều, thần chi lĩnh vực biến đổi, lập tức phong tỏa không gian. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 776, phá huyễn, không gian áo nghĩa phong tỏa. Toàn bộ thế giới chợt im lặng, gió ngừng, thanh âm ngừng, năng lượng dao động bị giam cầm, tất cả mọi thứ giống như đột nhiên bị dừng lại. Ở bên cạnh Thạch Nham, một người giống hắn như đúc trên mặt lộ nụ cười phượng dị cũng bị đứng im. Ở khu vực xung quanh, hơn 10 người A-lan thiết mục đồng thời bất động, sắc mặt đều bị giam cầm rồi. Thạch Nham giơ tay, đầu ngón tay có một chút thần quang tuôn ra, giống như tia chớp đâm về người nọ. Bụp, thân thể người nọ vỡ tan ra, hóa thành xương khói màu xám mờ mịt, trong đó có một luồng thần niệm văn vẹo lên từ bên trong bay ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Bùm bơ u, mơ bơ u. Đầu ngón tay di chuyển, những kẻ giống hắn ở bên cạnh, một đám biến mất không thấy gì nữa, lưu lại từng đạo tàn hồn. Ở chỗ xa hơn, huyễn thân của Thiết Mục cùng A-lan Thạch Nham không dám có hành động thiểu suy nghĩ. Mỗi một huyễn thân đều có sinh mệnh dao động, hơi thở rõ ràng, mặc dù là luyện ngục lệnh bài bên hông hắn cũng đều hiện ra sinh mệnh hình thái, làm hắn không thể phân ra thiệt giả. Không biết thiệt giả, Thạch Nham liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ ngộ thương đến bản thân A-lan cùng Thiết Mục. Không gian áo nghĩa. Một cái bén nhọn thanh âm lập tức từ trong núi rừng bên cạnh vang lên, tiếng của lão nhân âm hiểm có chút kinh hãi, thất thanh kêu lên, qua nhiều năm như vậy còn không có đụng tới một tên hiểu được không gian áo nghĩa. Hiểm có, hiểm có, bản thân ta muốn xem không gian áo nghĩa có thể phá vỡ ta thiên huyễn lĩnh vực hay không. Thanh âm hắn của rơi xuống, theo phủ cận có từng đạo bóng dáng mơ hồ, giống như ma dược không thể nắm lấy, mơ hồ bất định, đồng thời phóng về phía Thạch Nham. Những bóng dáng này chưa tới gần khu vực không gian áo nghĩa của Thạch Nham bao trùm, đột nhiên không cảnh biến đổi, cảnh tượng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn lập tức không nhìn thấy Thiết Mục, A-lan. Nơi đó chỉ có một đảo nhỏ lẻ loi, trên đảo nhỏ có từng ngọn núi chọc, bị biển lớn mênh mông bao quanh, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng chảy róc rách của nước biển. Từng đảo dược ảnh kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một phần ảnh tượng chung quanh, không thể cho thần thức của hắn cảm ứng thấy được. Về phần Thiết Mục cùng A-lan lại không ở bên trong ảo cảnh, giống như bị mạnh mẽ ném ra ngoài, mà ngay cả luyện ngục lệnh bài cũng không tìm thấy. Lão nhân kia dường như cực kỳ quen thuộc đặc tính của luyện ngục lệnh bài, một khi thiên huyễn thần vực của hắn được triển khai thì đặc tính cảm giác sinh mệnh của luyện ngục lệnh bài bị che lấp, không thể trợ giúp gì cho Thạch Nham. Vừa phát hiện ra điều này, Thạch Nham liền không chút do dự đem thần thức đã đưa vào luyện ngục lệnh bài thu hồi lại, không hề ỉ lại nó nữa. Lĩnh vực của đối phương cực kỳ đặc thù quỷ dị, hình như có thể ảnh hưởng tới thần hồn, bởi vậy ở tình trạng này hắn cũng phóng thích thần thức nữa. Bất cứ sinh linh gì xuất hiện bên trong không gian lĩnh vực của hắn, hắn cũng coi như kẻ địch. Cảnh tượng xung quanh tiếp tục biến đổi thất thường, thời gian dần qua đi, trên đảo nhỏ kia có hoa tươi nở ra, mỗi một đóa hoa tươi đều xinh đẹp vô cùng, bắt đầu có ngôi sao làm đẹp màn đêm, có nước, có thực vật tươi tốt xuất hiện. Đảo nhỏ lạnh như băng, bỗng dưng tràn đầy sinh cơ vô hạn, làm cho người khác ấy khiếp sợ. Trong hoàn cảnh tràn đầy sinh cơ này, Thạch Nham lại không hề có cảm giác thoải mái nào. Hắn mơ hồ cảm thấy được, có thứ nguy hiểm không thể nhìn thấy được, đang lặng lẽ tới gần hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công hắn một cách mạnh mẽ. Một sao động tia nhỏ bé khó điều tra ra tại trong ảo cảnh lóe lên một. Trong phút chốc, hoa tươi cùng cây cối trên đảo nhỏ giống như bị tà ác bí pháp làm cho bay ra. Từng cô sao động mạnh mẽ, âm âm đánh úp lại. Hàng tỷ tấn nước biển cô đọng thành các loài yêu thú trong biển, xương nanh múa vuốt điên cuồng gầm thét, chỉ trong chốc lát, liền tới trong tầm nhìn. Hắn thành lập không gian lĩnh vực lại không thể ngăn cản. Những hoa cỏ cổ thụ cùng với yêu thú đột nhiên nhào đến, dường như trải qua một thời gian ngắn sinh trưởng lên, đã muốn quen thuộc đặc tính không gian lĩnh vực, một khi công kích liền không hề bị không gian phong ấn. Trong lòng hắn sáng như tuyết, biết tất cả những thứ hắn chứng kiến đều là ảo ảnh, tự nhiên sẽ không bị không gian áo nghĩa phong ấn. Nhưng năng lượng ăn chứa trong chúng cũng thực sự tồn tại, chính là lực lượng của một thần vương cảnh cường giả ngưng kết. Lực lượng đó, một khi xử lý không tốt, thực sự có thể làm cho hắn trọng thương, thậm chí bị giết chết tại chỗ. Mắt thấy một đòn hung hiểm, hắn vẫn bình tĩnh như cũ, linh hồn tế thai quay tròn vòng vòng thần chi lĩnh vực bỗng xì biển. Vô số ánh sáng ngọc tinh thần, giống như bảo thạch hiện ra, hắn giống như ở trong đại dương toàn bảo thạch, quanh thân bị tinh quang chiếu rọi rực rỡ. Tinh thần áo nghĩa phát động, những ngôi sao bên cạnh xoay tròn biến đổi cực nhanh, giống như hắn đặt mình ở trong biển sao, bay liệng chơi đùa ở trong đó, thân hình không ngừng xuyên qua ở trong từng ngôi sao, không có quý tích. Vô số nguy hiểm nhào tới, rơi vào trong biển sao, liền tìm không được tung tích của hắn, khó có thể phát hiện ra hắn, không thể đưa thân ảnh cùng linh hồn của hắn tập trung lại, bị biển sao làm cho tiêu hao lực lượng. Lại là một loại thần chi lĩnh vực. Tiếng kêu của lão nhân vang vọng trong thiên xuyệt trái địa, hắn hiển nhiên bị làm cho khiếp sợ đến, giọng nói muốn chiến đai, gơ y tê y a tiếng vang vọng. Một dòng nước biển từ năng lượng mãnh liệt ngưng tụ thành nhảy mạnh vào giữa biển sao. Quanh thần chi lĩnh vực của Thạch Nham giống như gặp phải đòn nghiêm trọng, không gian trong phạm vi 10 thước bị vỡ tan, từng ngôi sao rơi xuống, năng lượng của tinh thần áo nghĩa trở nên tán loạn. Tất cả ảo giác đều biến mất, năng lượng hợp thành một, biến thành nước lũ, giống như hóa thành một khuôn mặt thật lớn, hắn giống hắn như đúc, ầm ầm nhào xuống dưới, muốn một ngụm nuốt chửng hắn. Đảo nhỏ cũng vỡ tan ra, nước biển mãnh liệt cuốn lên chôn vùi toàn bộ đảo nhỏ, cảnh tượng hủy thiên diệt địa giống như tận thể phát sinh ở bên cạnh hắn, cho linh hồn hắn rung động liên tục. Tử ấm, thần chi lĩnh vực triển khai lần nữa, từng khối trường ấm thật lớn ngưng tụ trên hư không, tử vong áo nghĩa được thi triển ra bao phủ bốn phương. Từng cái tử an đều hướng tới hư không chụp tới, trong lúc nhất thời ở bên cạnh hắn đều là tử an cắt ngang bốn phía, đem tất cả khu vực chung quanh bao phủ. Phản đối lực xót vào trong đó một cách điên cuồng, thần thể của hắn giống như được thổi căng phồng lên, trong gân mạch có năng lượng quay cuồng không ngớt, cả người trào ra năng lượng cực kỳ cuồng bạo, mỗi một khối tử an đều lớn ngang một tòa núi nhỏ, đưa hắn hết thảy những gì hắn chứng kiến bắn cho tan nát. Tử vong áo nghĩa tà ác cực kỳ lan tràn ra, làm cho năng lượng tràn ra đều bị quản lý trên phạm vi lớn. Đúng tối này, sinh chi áo nghĩa của hắn phát sinh tác dụng. Hắn cảm thấy được bên trong đáy biển có một luồng dao động sinh mệnh kỳ lạ. Tìm được ngươi rồi. Thạch Nham cười lạnh mặt ngưng trọng, từng khối tử an thật lớn tự động ngưng luyện tổ hợp lại, biến thành một trường lớn che trời, hung hăng đánh xuống đáy biển. Vỡ tan ra rồng như gương, vô số mảnh nhỏ của ảo cảnh bị vỡ tan ra, ảo canh kia bị một đòn chấn vỡ, Thạch Nham đứng ở đàng kia trở về thực tế. Bên cạnh A-Lan cùng Thiết Mục đang tranh đấu cùng từng đạo ảo giác. Những ảo giác cùng bọn hắn tranh đấu cũng có được sinh cơ, có được sinh mệnh dao động. Nhưng mà Thạch Nham vẫn để thần chi lĩnh vực duy trì ở hình thái sinh tử ý cảnh. Tất cả những gì bị vây trong lĩnh vực của hắn, sinh mệnh dao động mạnh yếu, lập tức liền trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn không thể nhìn ra ảo giác của A-Lan cùng Thiết Mục cùng bản thân họ có gì bất đồng. Nhưng khi bọn hắn ở trong thần chi lĩnh vực thì ảo giác của sinh mệnh dấu hiệu lại rõ ràng không bằng bọn họ. Vậy là đủ rồi. Hắn đã có thể đoán được thực lực. Một khối đất đai bên cạnh hiện ra một cái huyệt động thật sâu. Huyệt động bị hắn tự an tàn phá một lát, trong đó tràn đầy ra sương khói mù mịt. Ở trong sương khói mù mịt, một đạo nhỏ gầy thân hình còng xuống, dần dần hiện ra. Đó là một lão nhân bẩn thỉu, tóc tai lộn xộn, một thân áo dài màu xám tràn đầy bùn, trên mặt cũng tràn đầy tro bụi, đầu rối tung, chính là còn lại là đôi mắt sáng ngời hữu thần, như hai ngôi sao sáng. Ba loại lực lượng áo nghĩa khác nhau, ba loại thần chi lĩnh vực, tiểu tử, ngươi làm sao luyện thành được? Dùng ba loại lực lượng áo nghĩa luôn phiên, phá thiên huyễn lĩnh vực của ta, lão hủ không thể không phục. Ta rất muốn biết, ngươi làm như thế nào mà có được ba loại lĩnh vực. Lão đầu gầy còm, vẫn chìm nổi trong sương khói, giống như một con u hồn, vô cùng dường dị, tầm mắt ngưng tụ thẳng tắp ở trên người hắn. Ta cũng không biết, ba lĩnh vực này mới hình thành không bao lâu, cùng ngươi một trận chiến này, ta mới biết được tinh chuẩn biến đổi lĩnh vực quả nhiên có thể phát sinh hiệu quả kỳ diệu. Thạch Nham lạnh nhạt. Hiện tại nếu như ngươi muốn dùng thiên huyễn lĩnh vực mê hoặc ta, sợ là không dễ dàng gì. Bất cứ sinh mệnh nào rơi vào trong thần chi lĩnh vực của ta, thì ta có thể lập tức phân biệt ra thiệt giả. Tà môn áo nghĩa. Lão nhân kia hô lên một câu, hừ một tiếng, đừng tưởng rằng phá vỡ thiên hơn u y, quy quy, e, nơ, lĩnh vực của ta, liền có thể thắng ta, ngươi chỉ là thần vương nhất trọng thiên, ta chỉ cần dùng lực lượng cùng thần thể của ta, cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Sở dĩ không hiện ra, chỉ là không muốn lãng phí tinh lực, nhưng ngươi đã có thể phá vỡ thần chi lĩnh vực của ta, thì ta đây đành phải cho ngươi mở mang kiến thức. Khoảng cách giữa tam trọng thiên như ta cùng nhất trọng thiên như ngươi là lớn cỡ nào. Nói xong, hắn liền muốn ra tay. Vẻ mặt Thạch Nham đột nhiên nghiêm túc, không đợi hắn ra tay trước, một đạo ý niệm hiện lên trong đầu, lập tức kêu to lên. Ba cái cốt thứ không hề có dấu vết, chỉ có tiếng huyết gió chói tai, xuyên qua trong không gian, không ngừng tụ ta múa u, v, quy, quy, e, lượng. Lão nhân kia đột nhiên cảnh giác, sắc mặt biến hóa, hít mắt, hình như đang tìm kiếm nơi thanh âm phát ra. Lập tức tiến vào bạo tẩu chi cảnh, một đôi huyết đồng của Thạch Nham hiện ra trên người có năng lượng phản đối phun ra trong từng cái huyệt khiếu, hình như đều có xúc tua vương dài ra. Sau khi đạt tới thần vương cảnh, đây là lần đầu tiên hắn đem tiềm lực của thân thể phát động bạo tẩu ra. Thân thể được rèn luyện giống như sắt thép, đang ở thời điểm hấp thu lực lượng của huyết bục, toàn thân lưu chuyển ra màu máu đỏ tươi cùng màu với đôi mắt, tăng thêm vẻ dữ dội đáng sợ của hắn. Huyết tinh cuồng bạo năng lượng, giống như núi lửa phun trào, từ trong thân thể hắn bắn ra cùng tử vong ý cảnh dung hợp tăng phúc một cách kỳ diệu, phạm vi bao trùm của linh hồn táng tràng tăng mạnh lên gấp 3, đạt tới phạm vi khủng bố là 30 mét. Ở trong linh hồn táng tràng, cảm xúc phản đối như tuyệt vọng, hiểu sát, sợ hãi, oán hận liên tục sinh ra, đặc tính hấp thu sinh mệnh lực cũng được tăng phúc. Giờ phút này thạch nhâm giống như yêu ma từ tầng dưới cùng của địa ngục leo ra, trên thân tràn đầy hơi thở hơn u y quy quy diệt. Hắn tồn tại hình như là để phá hủy hết thảy sinh linh trên thế giới. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 777. Phản kích. Sau khi đột phá đến thần vương cảnh, đây là lần đầu tiên thạch nham thật sự vận dụng toàn bộ lực lượng. Trước đó, hắn giao chiến mấy chục lần, gặp được đối thủ cũng có thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng mà, cho dù là nhân vật loại kia, cũng không thể làm cho hắn dùng hết tiềm lực, cũng không có làm hắn hao phí bao nhiêu lực lượng, liền bị hắn chém giết tàn sát. Chỉ có lão nhân này, bởi vì đạt tới thần vương tam trọng thiên, hơn nữa lực lượng áo nghĩa kỳ lạ dược dị, mới để cho hắn thi triển ra bảo tẩu, đem tất cả năng lượng trong cơ thể phát ra. Người đang ở trong vùng đất lạnh như băng, thạch nham hít mắt, một đôi mắt màu đỏ tươi như máu, lạnh như băng, sắc như đao nhìn về phía lão nhân kia. Ba cái cốt thứ xít lên, giống như ruột khóc, nghe thấy làm cho tâm hồn người đều tan vỡ. Cốt thứ mang theo không gian áo nghĩa, vô ảnh vô hình, chỉ có tiếng huyết gió, tìm không thấy ở chỗ nào, thần hồn khó có thể tập trung. Mặc dù lão nhân là thần vương tam trọng thiên, ở trong tiếng kêu to thê lương cũng không có cách nào, không thể không phân ra một phần. Phô quát bỗng nhiên biên lớn lên. Chỉ trong một chốc, lão nhân kia bơ y quy quy e nơ thành một người khổng lồ thân cao 10 thước, đội trời đạp đất, thân hình gầy yếu biến lớn, hình như ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hắn ngẩng lên trời gầm lên giận dữ, cánh tay hé ra, ở bên trong tiếng cốt cách nổ mạnh, một cái dấu tay thật lớn từ trên cao áp bách đến, hướng về phía thạch nhâm, đưa khu vực hắn đứng bao phủ lại. Ở trong lòng bàn tay hắn có vô số năng lượng tinh luyện thành long xà thần, sau đó ngưng kết, lập tức biến hóa thành một mảnh không gian mới tinh. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 778. Xông vào cấm chế. Năm phương hướng đều có sinh mạng rời đi. A-lan vuốt luyện ngục lệnh bài, cau mày ngắm nhìn bốn phía, có chút đau đầu nói. Thiết Mục cũng là co cáu mặt mày, mắng: lão dược này không biết làm sao lại có thể ảnh hưởng đến luyện ngục lệnh bài, để cho chúng ta phân không ra thiệt giả. Hiện giờ có năm hướng truyền đến hơi thở của hắn, không biết chỗ nào mới là vị trí chính xác của hắn. Cả người thạch nham đều là máu tươi đầm đìa, cũng đến bên cạnh hai người, đem vết máu trên khóe miệng lau sạch, cười lạnh nói: hơi thở ở năm hướng đó cũng đều không phải là thật. Lão dược này cực kỳ xảo hoạt. A-lan cùng Thiết Mục không khỏi nhìn về phía hắn, sửng sốt vài giây, A-lan mới lên tiếng: ngươi thật sự là quá lợi hại, sau khi đột phá đến thần vương cảnh lại có thể đột nhiên mạnh mẽ như vậy. Một trận chiến này thạch nhâm mới là quân chủ lực, lực lượng áo nghĩa của hắn làm cho lão giả dừng lại một chút, có một chút như vậy. Mới để cho A-lan cùng Thiết Mục lợi dụng được thời cơ, gây thương tổn cho lão nhân kia. Nếu như không có thạch nham cuốn lấy, bọn họ không có khả năng thoát khỏi ảo cảnh nhanh như vậy, tự nhiên cũng không có cách nào xúc phạm tới lão nhân kia. Mà thạch nham chiến đấu với lão nhân lơ A-A-I, hai người đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tự hỏi cho dù là bọn họ cũng không có cách nào đối phó được. Nhưng thạch nham lại làm được. Mà bọn hắn cảnh giới thật sự so với thạch nham thì cao hơn một bậc, lại không có cách nào chống lại lao nhân. Lực lượng mà Thạch Nham chân chính thể hiện ra đêm thật sự làm cho hai người hoảng sợ. Theo ta biết phương hướng của hắn, mẹ, lão dưỡng này toàn là suy nghĩ xấu xa, đầu tiên là châm ngòi ly gián, hy vọng chúng ta tàn sát lẫn nhau, sau đó chậm rãi thu thập tàn cục, gặp chúng ta không mắc mưu, lại dùng ảo cảnh mê hoặc chúng ta, hắn không có ý định buông tha bất kỳ một người nào trong chúng ta. Thạch Nham hừ một tiếng, nói: ta đã để lại một đạo thần niệm trong ấp của hắn, ta có thể xác định chuẩn xác phương hướng của hắn, luyện ngục lệnh bài cảm ứng thấy đều là hắn cố ý tạo ra, không cách nào đúng cả. Ngươi là thần vương nhất trọng thiên cảnh giới, có thể lưu lại một đạo thần niệm trong đầu hắn. Ngươi khẳng định? Đôi mắt Á Lan bỗng tràn đầy vẻ không thể tin. Thiết Mục cũng há hốc miệng. Không thể nào. Cách xa nhau hai giai tầng nhỏ, hắn lưu lại thần niệm ở trong ấp ngươi còn có thể, tại sao ngươi lại có thể? Ta tu luyện áo nghĩa đặc thù, không gian áo nghĩa có xen lẫn một luồng thần niệm thì có thể tránh thoát cảm ứng của hắn trong thời gian ngắn. Chẳng qua cũng không kiên trì được bao lâu, chúng ta phải nhanh chóng tìm được hắn, nếu chậm chạp bị hắn loại bỏ một luồng thần thức kia, thì chúng ta sẽ thật sự không tìm được hắn nữa. Thạch Nham hấp tấp nói. A Lan Thiết Mục nghe hắn vừa nói như thế mới phản ứng tới, liên tục gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thạch Nham ở phía trước, thân thể giống như cầu vồng, chợt lóe rồi biến mất, xuyên qua trong rừng, A Lan Thiết Mục bám theo phía sau. Sau nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nhìn sơn cốc phía trước, vất tay quát. Ở nơi này rồi. A Lan cùng Thiết Mục tập tức dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía sơn cốc, kinh ngạc kêu lên. Không thể nào. Sơn cốc nằm trong hình bóng âm u của ngọn núi, trong đó có một tầng kết giới, trong kết giới có năng lượng hơi thở phi thường hỗn loạn, cực kỳ đặc thù, dường như ẩn chứa nguy hiểm thật lớn. Chỗ này phải là một chỗ cấm địa trong cực đạo luyện ngục tràng. Tại khu vực kỳ diệu nơi này, cấm địa giống thế này có rất nhiều, người tham gia đụng phải đều sẽ cố gắng tránh đi, không dám xâm nhập. Nghe nói kết giới này chính là lúc trước dùng thiên địa trận pháp xây dựng đi ra, do mấy đời quốc sư trước đây của thần quốc tạo ra. Đừng nói đến người tham gia rồi, mà ngay cả người đứng đầu thần quốc như Độ Thiên Kỳ có lẽ cũng không hiểu rõ sự ảo diệu của kết giới. Mỗi một lần tổ chức thí luyện trong cực đạo luyện ngục tràng, trước khi tiến vào, người chủ trì đều sẽ nói rõ, làm cho mọi người tránh khỏi những cấm địa này. Dựa theo lời của bọn họ, những cấm địa này là đầu mối chính tạo thành cực đạo luyện ngục tràng, trong đó ẩn chứa nhiều nguy hiểm đáng sợ. Lỗ mãng xâm nhập, có lẽ ngay cả linh hồn tế thai đều sẽ tiêu tán, còn có thể phá hư cực đạo luyện ngục tràng cân bằng, làm cho cực đạo luyện ngục tràng không thể phát huy tác dụng. Trước kia có rất nhiều người tham dự, đều tuân theo lời của người chủ trì, sẽ không dễ dàng tiến vào, người to gan xâm nhập vào, rất ít người có thể sống đi ra. Ở trong sơn cốc kia truyền tới dao động kỳ diệu, rõ ràng chính là một trong những cấm địa của cực đạo luyện ngục tràng. Nếu như là trước kia, Thạch Nham cũng sẽ không dễ dàng đụng vào, sẽ sớm giờ đi tránh lún sâu vào, gặp phải điều bất chắc. Nhưng bây giờ lại khác, lão phù kia rõ ràng ẩn núp ở bên trong, một khi để cho lão phù kia khôi phục như lúc ban đầu, lại xuất hiện tất nhiên sẽ mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Nếu không thừa dịp hắn bị thương tiêu diệt hắn, làm cho hắn không còn khả năng làm ác, thì Thạch Nham tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn dám đi vào, chúng ta sợ cái gì? Thạch Nham liếc nhìn A Lan Thiết Mục một cái, vẻ mặt kiên định, bất luận các ngươi có đi vào hay không, thì ta nhất định phải đi vào. Lão dưỡng này tràn đầy ý nghĩ xấu, đã kết thù với chúng ta, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Hắn đối cực đạo luyện ngục tràng phi thường quen thuộc, còn có thể tránh thoát luyện ngục lệnh bài truy tìm. Hắn còn sống, đối với chúng ta mà nói, vĩnh viễn đều là uy hiếp, phải tiêu diệt. Lão dưỡng tham gia nhiều lần cực đạo luyện ngục tràng, hắn chắc chắn vô cùng hiểu biết cấm địa này, hắn dám tiến vào, nói không chừng có chỗ dựa vào. Mà chúng ta thì không biết chút gì cả, có quá mạo hiểm không? Vẻ mặt Thiết Mục đau khổ, rất là lo lắng, còn lo lắng nhiều thứ, còn chưa dám quyết định. A Lan cũng nhíu mày, hình như đang gặp khó khăn trong việc quyết định, rốt cuộc là đi vào hay là rời đi. Có lẽ ở trong cấm địa sẽ có bí mật gì đó, sẽ có liên quan đến bí mật của cực đạo luyện ngục chàng. Lão nhân kia có thể tránh thoát luyện ngục lệnh bài của chúng ta, có thể có liên quan đến bí mật này. Hắn có thể biết được, vì sao chúng ta lại không thể? Thạch Nham trầm ngâm một chút, đột nhiên quát: ta phải đi vào đó. Nói xong, thân thể hắn giống như một thanh kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào kết giới bao trùm sơn cốc. Rầm, giống như đụng vào một quả bóng cao su thật lớn, bị lực đàn hồi cực lớn tác dụng ngược lại, làm thân hình hắn bay ngược về sau. Một cỗ lực lượng mênh mông ép lên toàn thân hắn, làm cho hắn chấn động đầu óc quay cuồng. Choáng váng một chút, hắn lại đứng bên cạnh A Lan Thiết Mục như cũ, sắc mặt lạnh lùng. Kết giới phi thường cường đại khó mà phá được, ta không thể đâm xuyên qua. Mẹ, vì cái gì hắn lại có thể? Nhất định là do hắn biết rõ ảo diệu của kết giới. Vẻ mặt A Lan cũng trở nên trầm trọng, do dự một chút, nói: nếu không chúng ta buông tha đi, lỗ mãng xâm nhập, giao chiến trong khu vực quen thuộc của hắn chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Ngược lại, nếu chiến đấu xảy ra ở bên ngoài, ba người chúng ta hợp bốn ư, còn có thể có phân thắng. Thiết Mục cũng hùa theo: Thạch Nham, đừng mạo hiểm, ngươi quá cố chấp rồi, không cần thiết phải chiếm được ưu thế. Hôi hận đối với một người lơ, a, nơ, vơ, vơ, y, e, quy, quy, cơ, lớn, là điều không nên. Thạch Nham im lặng một giây, đột nhiên cười lạnh, nói: không phải là kết giới sao, lão tử không tin không phá được. Nói xong, ý niệm trong đầu hắn vừa động, lưu vân phá thiên toa trong huyễn không giới lập tức hiện ra, một đạo linh hồn nhảy vào trong đó. Ta muốn phá vỡ kết giới, ngươi cần bao nhiêu lực lượng? 1/3 lực lượng của ngươi. Tốt. Từng đạo năng lượng trong cơ thể liên tục trào ra, đều rót vào trong lưu vân phá thiên toa. Nhận được lực lượng do hắn rót vào, lưu vân phá thiên toa chuyên phá tất thảy kết giới, hóa thành một đạo lưu quang, xé rách nhiều tầng kết giới, nhanh chóng bay vào trong tấm địa. Thạch Nham quay đầu lại nhìn liếc qua Thiết Mục, A Lan, mặc kệ bọn hắn kinh ngạc ra sao, liền phóng thẳng vào trong, thân hình biến mất trong nháy mắt. Phá tan. Thế nhưng phá tan. Trong mắt Thiết Mục tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng được, quái gì, lắc lắc đầu: tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vì sao lại có được nhiều thứ kỳ diệu như vậy? Khó trách hắn có thể so với Áo Cách Lạp Tư, quả nhiên là một kẻ lợi hại. Ta rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Tạp Tu Ăn Đại Nhân sẽ coi trọng hắn. A Lan trầm ngâm một chút, cũng là vẻ mặt kinh dị. Dừng một chút, nàng quay đầu lại nhìn về phía Thiết Mục: làm sao bây giờ? Cái này. Thiết Mục do dự: chúng ta cũ mú gơ chưa quen thuộc tính huống trong đó, mạo hiểm xâm nhập chưa cơ hơn a cơ vương o xuyệt trái thể có được chỗ tốt. Đối phương thể nhưng là thần vương tạm trọng thiên, nơi này lại là chỗ hắn hiểu rõ, không tốt cho lắm. A Lan suy tư hồi lâu, cũng gật gật đầu: quên đi, chúng ta chờ một chút đi. Ta cũng thấy mạo hiểm xâm nhập khu vực quen thuộc của người ta là quá mức mạo hiểm rồi. Lúc hai người đang nổi cơ hơn u y e thì lưu quang co lưu vân phá thiên toa đã hóa thành, dần dần biến mất, chặn đường của bọn hắn. Cho dù bọn hắn có muốn đi vào cũng tìm không thấy cánh cửa nữa. Cảnh tượng biến đổi. Thạch Nham ở trong một cách sơn cốc có trăm hoa đua nở, ở bên trong sơn cốc có hai cái dòng suối giao nhau, suối nước trong thấy đáy có từng đàn cá nhỏ bơi lội, từng đám cỏ dại cao tới thắt lưng, phát triển mạnh trong sơn cốc, giống như lông tơ của một con yêu thú cực lớn. không khí bên trong sơn cốc tươi mát ẩm ướt, thiên địa năng lượng phi thường nồng đậm. Ở trong một khu vực được dọn dẹp sạch cỏ dại, có một gian nhà tranh nhỏ, cửa phòng mở rộng ra, trong đó có một lão giả sắc mặt tái nhợt, nuốt đan dược, đang điều tức khôi phục. Đúng là lão nhân lúc trước. Thạch Nham nhìn thấy lão nhân kia, thì lão nhân kia cũng nhìn thấy hắn, sắc mặt bỗng biến đổi, bỗng nhiên đứng lên kinh sợ quát: "Tiểu tử, tại sao ngươi lại có thể đi vào đây? Kết giới bên ngoài tại sao lại không thể ngăn cản ngươi?" "Làm sao có thể? Không có gì không có khả năng." Thạch Nham cau mày, ánh mắt vẫn đỏ đậm như máu, vẫn duy trì trạng thái bảo tẩu như trước, lực lượng trong cơ thể lưu chuyển mãnh liệt, hơi thở cuồng bão hung ác. Hắn đi thẳng đến lão nhân kia, ánh mắt trở nên càng khát máu lạnh lùng: "Ngươi bị thương không nhẹ, chạy trốn để khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lại tiếp tục đuổi giết chúng ta, ha ha, ngươi chọn chỗ này đúng là thật tốt, xem tính huống này này, ngươi ở đây đã quá lâu rồi, chắc là quen thuộc mọi thứ ở đây rồi." Lão nhân kia chấm dứt khôi phục điều tức, đi ra khỏi nhà tranh. Ở trước người hắn là hai dòng suối giao nhau, trong khe nước có cá bị hàng rào chặn lại, hình như hắn nuôi để ăn. Cảnh tượng rất hài hòa, lão già đứng ở bên cạnh suối, cúi đầu nhìn cá bới, ngửi mùi hoa thấm vào ruột gan, không hề khẩn trương tí nào, thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười: "Ngươi có thể tới đây, ta rất vui vẻ, một khối luyện ngục lệnh bài ổn rồi." Thạch Nham mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Không dễ dàng như vậy đâu." Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 779: Lực uy hiếp. Một góc luyện ngục tinh. Đám người Lý Anna, Áo Cổ Đa đều cau mày nhìn hồ nước phía dưới, vẻ mặt kinh ngạc. A-lan cùng Thiết Mục đã hiện ra, sau khi Thạch Nham chiến đấu cùng lão giả xong, thì cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy lại khôi phục bình thường. Khu vực chiến đấu kia vỡ tan thành từng hố sâu lớn, vết tích vô cùng rõ ràng. Ở ngoài ngàn dặm, A-lan Thiết Mục trụm đầu vé tai, tựa như muốn chuyện gì. "Thạch Nham đâu rồi?" Tạp Tu ăn nhíu mày: "Mới vừa rồi có chiến đấu xảy ra, bọn họ đánh nhau với ai?" "Đừng nói là Thạch Nham, cũng có thể." La Thiết Tư đặt nhích miệng: "Nhưng tiểu tử kia đi đâu rồi? Nếu như A Lan Thiết Mục đánh nhau với Thạch Nham, ai sẽ chiến thắng?" "Hai bên ngang nhau." Đạt Lạc híp mắt: "Chẳng qua thoạt nhìn thì hình như A Lan Thiết Mục thắng, nếu Thạch Nham biến mất, hẳn là bị giết rồi. Đây là kết quả hắn muốn nhìn thấy." "Tạp Tu An, hai người dưới trướng của ngươi cũng không hề thua kém ai, ha ha." Áo Cổ Đa cũng nhích miệng nở nụ cười: "Tên tiểu tử Thạch Nham kia trong khoảng thời gian này giết không ít người, hiện giờ tự làm tự chịu, bị người giết chết cũng là chuyện đương nhiên." "Ngươi ra lệnh cho A Lan Thiết Mục." Sắc mặt Lì Anna bỗng nhiên u ám, ở chỗ sâu trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện ra một tia tàn bạo. Tạp Tu An hoảng sợ, lắc đầu liên tục: "Làm sao có thể như vậy? Ta rất xem trọng Thạch Nham, ta còn từng chiêu đãi hắn, hắn ở bên trong trọng lực thất từng cùng A Lan Thiết Mục trao đổi một lần, theo ta thấy tuyệt đối sẽ không có chuyện ba người bọn họ đánh nhau." Nghe hắn giải thích như vậy, Lý Anna hừ một tiếng, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Hình ảnh vừa rồi bị loại lực lượng nào đó che đậy, không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng theo ta thấy ba người bọn họ sẽ không tranh đoạt lẫn nhau. Đỗ Thiên Nhạc sờ sờ cằm, không dám khẳng định. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạp Tu An nói thầm một câu, trong lòng tò mò muốn chết. Đồng dạng, Đỗ Thiên Kỳ trên Thiên Niết Tinh cũng tràn đầy nghi ngờ, hắn giật mình nhìn về tấm gương sáng thật lớn kia, sửng sốt một lúc lâu mới thì thào tự nói: Thần quốc đã không có quốc sư lâu lắm rồi, ta biết quốc sư trước kia đều sinh sống trong cực đạo luyện ngục tràng, hình như chỗ đó có truyền thừa của bọn hắn. Xem ra, sau khi lần thí luyện này chấm dứt là thời điểm tìm kiếm một cái quốc sư mới cho thần quốc rồi, việc lần trước ngươi làm như thế nào rồi? Hắn nhìn về phía Tử Diệu. Tử Diệu khẽ nhíu mày một chút, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, trầm ngâm hồi lâu, mới lắc lắc đầu, hắn không có ý định làm chức quốc sư. Tâm kết trong lòng hắn vẫn chưa thể cởi bỏ, xem ra ta muốn đích thân đi xem hắn rồi. Đồ Thiên Kỳ gật gật đầu, hình như đã biết trước kết quả này, không hề ngạc nhiên tó nào. Tên kia hiện giờ là luyện dược sư mạnh mẽ hiểm có trong liệt diễm tinh vực, nếu hắn chịu giúp đỡ thần quốc thì thần quốc sẽ có thêm càng sơn u, v, quy quy u cường giả. Hai, nếu như thần quốc có quốc sư, nhận được vài loại truyền thừa cao cấp ở cực đạo luyện ngục tràng, thì thần quốc có phương hướng phát triển. Rồi đáng tiếc là ta có lỗi với hắn. Tử Diệu im lặng không nói, sắc mặt có vẻ phức tạp, nàng vẫn không hiểu rõ ràng cho lắm năm đó xảy ra chuyện gì, không biết Độ Thiên Kỳ áy náy có phải liên quan đến việc cha mẹ nàng chết hay không. Diệu Nhi, ngươi không còn nhỏ nữa, có người nào vừa ý hay không? Độ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi một câu. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Diệu hiện lên vẻ ngượng ngùng, lắc lắc đầu, ta tạm thời không muốn nghĩ đến những thứ này. Đoạn thời gian trước có Phạm lão của Cửu Tinh Thương Hội từng đề cập với ta về một mối hôn sự. Đứa con duy nhất của Phạm lão, ngươi cũng từng nghe qua, là Phạm Thiên Phá, kể là cảnh giới hay là thế lực sau lưng đều mạnh hơn Áo Cách Lạp Tư nhiều. Phạm Thiên Phá ở liệt diễm tinh vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, phẩm chất cũng không tệ, người cũng đẹp trai, nghe nói các mặt đều rất tài giỏi. Thân phận cùng địa vị của Phạm lão ở Cửu Tinh Thương Hội, ngươi cũng biết, nếu như nói ở liệt diễm tinh vực có người thực sự xứng với ngươi, thì Phạm Thiên Phá coi như là một người rồi, ngươi có hứng thú hay không? Không. Tử Diệu trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu, ta tạm thời không nghĩ tới việc này. Cũng tốt, để cho ta suy nghĩ một chút. Mà chính ngươi cũng cố gắng một chút. Ánh mắt Độ Thiên Kỳ sáng lên một cái, tư thần cảnh chính là một cánh cửa thật lớn, dù là ta cũng không dám nói có thể bước qua dễ dàng. Vì vậy, một khi ta có chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi hãy tìm cái tên ở Nhật Tinh Bảo Toái T, Sơ A I G, ta nghĩ hắn sẽ sắp xếp cho ngươi một cách thỏa đáng. Phụ vương, nếu ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì thần quốc phải làm sao bây giờ? Tử Diệu cười khổ, ngũ đại chư hầu mang binh tự do, mỗi người đều có thế lực mạnh mẽ, không có ngươi, thì có ai có thể chèn ép bọn họ? Độ Thiên Kỳ im lặng, sau một lúc, mới lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng, bọn họ trung thành với thần quốc, nhưng đạt lạc, A-T-U, V, Quy, Quy, Diệu muốn nói lại thôi. Không cần nhiều lời, Độ Thiên Kỳ quát lớn một tiếng, trên mặt hiện vẻ giận dữ. Lúc ta sơn A, B, N, I, phá, thì sẽ có sắp xếp. Tử Diệu cảm thấy bất đắc dĩ, yên lặng gật đầu, tầm mắt một lần nữa rơi vào trong tấm kính, bắt đầu lo lắng cho Thạch Nham, không muốn nhìn thấy hắn có gì ngoài ý muốn. Về phần Phạm Thiên Phá của Cửu Tinh Thương Hội, nàng đã sớm nghe thấy, biết đối phương tuyệt đối là một nhân vật lớn, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại không cảm thấy một chút hứng thú nào. Cực đạo luyện ngục tràng trong một chỗ cấm địa. Lão nhân hiểu được cách vận dụng ảo giác làm mê hoặc lòng người kia, vẻ mặt lạnh nhạt, đứng ở chỗ hai dòng suối giao nhau, lặng lặng nhìn đàn cá phía dưới. Ngươi rất quen thuộc nơi này. Thạch Nham đi tới từng bước, không nhanh không chậm, bình tĩnh đáng sợ. Đúng vậy, nơi này ta phi thường quen thuộc, sở dĩ ta có thể sống sót qua vài lần cực đạo luyện ngục tràng thí luyện đều là dựa vào nơi này. Lão nhân xoay người, bốc một ngụm nước, không coi ai ra gì, uống vài ngụm cũng không nhìn hắn, cúi đầu nở a, quy quy u, quy quy b u v quy quy o y, đúng là ta bị thương, nhưng ngươi cũng như vậy. Nhưng sơ sơ quy quy y e u quy quy, quan trọng nhất là ở chỗ này, ngươi không có người giúp đỡ, còn không biết ngươi đã rơi vào cảnh nguy hiểm. Ngươi có thể lại đây, ta thật cao hứng, vì điều này, ta có thể đạt được luyện mục lệnh bài của ngươi, có thể rời đi nơi đây, có được tự do thêm lần nữa. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn lên trời. Đúng như vậy không? Thạch Nham nhích miệng nở nụ cười, ta muốn nhìn xem, ngươi làm như thế nào lấy được luyện mục lệnh bài bên hông của ta. Không sai, giống như ngươi, bản thân ta cũng chịu trọng thương, nhưng có một điều, ngươi vĩnh viễn không thể bằng ta, đó là ta trẻ hơn ngươi, tốc độ khôi phục sức khỏe của ta, so với trong suy nghĩ của ngươi nhanh hơn rất nhiều. Tuổi trẻ? Tuổi trẻ thì có tác dụng gì? Rốt cuộc lão nhân kia cũng đứng lên, nhìn thẳng vào hắn, tiểu tử, là do chính ngươi muốn tìm đường chết, đừng trách ta không khách khí. Ngươi thật sự chỉ muốn một khối luyện ngục lệnh bài? Thạch Nham lặng đi một chút, bỗng nhiên nói: thật ra, mong muốn này của ngươi có thể thực hiện một cách dễ dàng. Nếu như ta giúp ngươi, thì ngươi phải chia sẻ bí mật mà ngươi biết với ta. Nếu chỉ là một khối luyện ngục lệnh bài, ta bảo đảm kiếm được cho ngươi. Vẻ mặt lão nhân kia trở nên khác thường, cười thú vị: kiếm cho ta một khối luyện ngục lệnh bài, điều này có ý nghĩa như thế nào, chắc ngươi cũng đã biết. Ta không biết ngươi là người của ai, nhưng nếu làm như vậy, có nghĩa là ngươi phải giết chết người tham dự khác, cũng là thanh niên tài tuấn của thần quốc, là người tâm phúc bên cạnh ngũ đại chư hầu, ngươi sẽ vì ta mà làm như vậy. Vì sao sẽ không? Thạch Nham nhích miệng, ta không ra tay thì người khác cũng sẽ ra tay, ở chỗ này ta có kẻ thù bắt buộc phải giết chết, hắn cũng sẽ dùng toàn lực giết. Lão nhân không hề nôn nóng rồi, rất thoải mái duỗi lưng một cái, liếc mắt nhìn hắn, nói một chút coi chuyện gì xảy ra. Ngươi có từng nghe qua áo cách lạp tư? Thạch Nham trầm ngâm xuống thử hỏi. Ánh mắt của lão nhân trở nên lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, tự nhiên nghe qua, cháu trai cơ u v quy quy sơ quy quy a ao cổ đa tiên tài của thần quốc, đừng nói người mà ngươi muốn giết lại là hắn. Thạch Nham gật đầu, hừ, ngươi ở trong cực đạo luyện ngục chàng nhiều năm như vậy, làm sao lại biết áo cách lạp tư? Nhìn bộ dáng của ngươi, hình như cực kỳ không ra hắn, đây là có chuyện gì? Ta không đi ra ngoài, nhưng cách một đoạn thời gian thì sẽ có không ít người bị giam vào cực đạo luyện ngục chàng, thông qua những người đó thì ta tự nhiên biết được thông tin bên ngoài. Lão nhân hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, người có quan hệ với áo cổ đa ta đều không thích, bởi vì hắn đúng là kẻ đem ta đưa vào cực đạo luyện ngục chàng. Áo cách lạp tư là cháu trai của hắn, hơn nữa biểu hiện cũng xuất chúng, ta tự nhiên sẽ biết đến. Nếu biết hắn ở trong cực đạo luyện ngục chàng từ sớm, thì ta sẽ tìm kiếm hắn, biến hắn thành mục tiêu. Bất cứ việc gì làm cho áo cổ đa khó chịu thì ta đều muốn làm. Áo cổ đa bắt ngươi? Ha ha, thú vị thú vị, xem ra chúng ta có tiếng nói chung rồi. Thạch Nham nở nụ cười, thuận tiện hỏi một câu, năm đó ngươi đã làm ra chuyện gì mà bị giam ở nơi đây? Không liên quan đến ngươi, sao? Nhân hừ lạnh. Thạch Nham cười cười, cũng không thèm để ý, hắn đứng lại ở chỗ cách lão nhân kia khoảng 100 mét, bỗng nhiên cởi bỏ quần áo ở trên người, quần áo dính máu bị hắn tiện tay ném xuống, liền nhào vào trong khe nước, rửa sạch vết máu trên người. Hai tròng mắt lão nhân bỗng nhiên tuôn ra thần quang, lập tức ngưng tụ ở trên người hắn. Vết máu đầy người bị nước suối sạch sẽ tẩy sạch, cả người Thạch Nham giống như sắt thép rắn chắc, làm gì có vết thương nào. Hắn và lão nhân đánh nhau một trận gần nửa canh giờ, lão nhân kia đã thấy rõ ràng, biết rõ mặc dù thần thể của hắn không bị vỡ tan ra nhưng cũng tràn đầy vô số vết thương, nếu không thân thể cũng không tràn đầy máu tươi như vậy. Nhưng bây giờ, huyết khí cả người Thạch Nham cực kỳ tràn đầy, một vết thương đều không có, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể lưu chuyển thông suốt, thần hồn tản ra vầng sáng, rõ ràng đang ở trạng thái tốt nhất, không hề giống người đang bị trọng thương. Trái lại, bản thân hắn trải qua nửa canh giờ khôi phục điều tức, hiệu quả quá nhỏ, vẫn tràn đầy máu đen như cũ, ngực cùng sau lưng có ba chỗ bị cốt thứ đánh trúng có lỗ máu rõ ràng, sâu thấy xương, ở trên thắt lưng, bụng cùng tay chân đều có miệng vết thương dày đặc, đó là vết thương do A-Lan Thiết Mục đánh lên. Thạch Nham so với hắn, không có tổn thương chút nào, phát hiện này, làm cho lão nhân vẫn đang dục dịch, chợt im lặng xuống dưới. Hắn bỗng nhiên cảm thấy được Thạch Nham dám can đảm một mình xông tới, còn dám thương lượng trước mặt hắn, cũng không phải là phô trương thanh thể, mà là thực sự lo lắng. Ở trước mặt của lão nhân, Thạch Nham rửa máu đen thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, trong phút chốc liền đem lực lượng của bất tử ma huyết phóng ra tràn đầy cánh tay, chợt giống như nắm đấm sắt đấm xuống đất. Ầm ầm, đại địa truyền đến dao động khủng bố, lấy nơi hắn đấm xuống làm trung tâm, khu vực có diện tích mấy ngàn thước ở quanh, giống như bị thiên thạch đâm xuống, đánh thành mảnh nhỏ, mặt đất giống như xảy ra động đất, xé sách ra từng khe hở, sâu không thấy đáy. Bất tử ma huyết được y mú y u y e quy quy nơ ra đột nhiên hình thành lực lượng, rót vào mặt đất, dẫn tới bến trong lòng đất nổ tung lên tạo thành dao động khủng bố, hình như phóng xuống chỗ sâu trong luyện ngục tinh, tiếng gầm rú không ngừng vang lên, ngọn núi bên cạnh sơn tốc cũng lung lay sắp đổ, thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mà ngay cả lão nhân kia có tu vi thần vương cảnh cũng nổi hết da gà, đứng yên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Nham chợt thu hồi lực lượng, vừa lòng nhìn hố sâu thật lớn do mặt đất bị đánh chìm ma mú chục thước, nghe tiếng vang không ngừng dưới lòng đất, đột nhiên quay đầu mỉm cười nhìn lão nhân, ngươi có còn cảm thấy, len lén giết ta, ngươi có cảm thấy rằng, ngươi thực sự là được hay không? Sắc mặt lão nhân âm trầm xuống, không nói được một lời. Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện một cách thoải mái rồi. Bỗng nhiên dừng lại, Thạch Nham đi chậm chậm về phía lão đầu, không hề lo lắng bị đánh lén, vẻ mặt thoải mái vô cùng. Lão nhân kia, sắc mặt thay đổi liên tục, nhìn hắn một lúc lâu, mới nói: đúng vậy, ngươi đã chứng minh được lực lượng ngươi, ta đúng là rất khó có thể giết chết ngươi, được rồi, ta sẽ không mạo hiểm, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ thấy ở giữa bàn tay kia hiện ra từng đạo bóng người, có Hương Đệ Thạch Kiên, Thạch Thiết, có Dương Thanh Đế, Dịch Thiên Mạc, còn có Hạ Tâm Nhiên, Hà Thanh Mạn, Băng Đình Đồng. Ở trong lòng bàn tay đó, tất cả những người hắn hiểu biết quan tâm đột nhiên biến thành một đám kẻ thù, vẻ mặt lạnh lùng, điên cuồng lao xuống. Từng người quen biết đều thành người muốn lấy mạng hắn, năng lượng cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng đánh đến. Linh hồn tế thai của hắn hình như bỗng nhiên bị ảnh hưởng, thần hồn bị mê hoặc, trong lòng bỗng nhiên phát ra một cảm giác đau khổ, thất vọng, chua xót. Ở bên trong linh hồn của hắn, những người đó theo góc độ quan sát của hắn biến thành tử thần muốn giết chết hắn. Tâm huyễn chi thuật. Đây là chỗ kỳ lạ trong áo nghĩa phượng xì e u a lão nhân, hình như có thể ảnh hưởng đến lòng người, làm cho thần trí của người ta mê hoặc, tin tưởng tất cả những gì hắn chứng kiến đều là chân thật. Nhìn thấy những bằng hữu quen thuộc cùng người thân đều nhào đến, muốn kết thúc tính mạng của hắn, thì trong nội tâm của Thạch Nham tràn sơ, sơ quy quy, a y, quy quy, mất mát, bị nội tâm trói buộc rồi, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều bị hắn ngăn chặn, sợ nổ tung, làm bị thương người thân của hắn. Ngươi trải qua những ngày tốt đẹp nên đã quên chúng ta rồi phải không? Vì cái gì còn không quay về? Chẳng lẽ ngươi không biết năng lượng của thần An Đại Lục đã khô kiệt, chúng ta đang giãy giụa trên con đường chết sao? Ngươi ở bên ngoài quá thoải mái, làm sao còn nhớ tới chúng ta? Ở trong lòng ngươi có phải đã quên đi chúng ta rồi phải không? Một đám người thân bằng hữu vừa điên cuồng nhào về phía hắn, vừa kể lại những việc gì đó, làm cho lòng hắn càng thêm mê loạn, làm cho linh hồn hắn bị mê hoặc, không biết ứng đối như thế nào. Trong lòng rối loạn, ý chí tinh thần sa sút, liền không có khả năng đem toàn bộ lực lượng phóng ra, tất cả bị kiềm hãm. Bản thân hắn lúc này liền bị vây trong hoàn cảnh gian nan như thế. Lão nhân kia biến hóa thành khổng lồ, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng, bàn tay còn lại cũng ấm xuống, lại biến hóa ra đủ loại cảnh tượng có khả năng mê hoặc lòng người. Từng đạo bóng người nhào lên, đủ loại công kích nện xuống, từng bóng người đều biến thành từng đòn sắc bén T.O.A.A. Bộ tinh thuần năng lượng toàn bộ rơi xuống người hắn. Sầm sầm sầm. Thân hình của Thạch Nhâm bị đánh trực tiếp vào lòng đất, tiến vào mấy chục thước dưới nền đất. Chỗ hắn đứng, xuất hiện một hố sâu thật lớn. Ảo giác lập tức biến mất. Ở trong hố sâu trăm mét, Thạch Nham một gối chạm đất, cả người tràn đầy máu tươi, xương cốt truyền đến tiếng vỡ vụn, ánh mắt muốn nứt ra. Hắn lập tức tỉnh táo lại. Quanh thân truyền đến đau đớn, một thân lực lượng bị một đòn mạnh mẽ như thế, làm cho tán loạn, các loại lực lượng chạy loạn trong cơ thể, va chạm lẫn nhau, làm cho hắn đau đớn muốn chết, gân mạch truyền đến đau đớn, làm lực lượng của hắn bị quản ế, không hề thông suốt. Lão nhân biến thành người khổng lồ, đứng ở bên ngoài hố sâu, cúi đầu quan sát hắn, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, tiểu tử, thần thể của ngươi lại chưa tan vỡ sao? Hắn là thần vương tam trọng thiên, một đòn như thế, nếu là cường giả cảnh giới thần vương nhất trọng thiên bình thường, thì thần thể đã chịu không nổi, sẽ bị lực lượng của hắn đánh vỡ tan, chỉ có linh hồn tế thai có thể chạy trốn. Theo góc độ quan sát của hắn, một đòn kia thì đáng ra Thạch Nham đã phải tử vong. Đáng tiếc, hắn đánh giá sai sự cường hãn biến thái của Thạch Nham, một đòn kia của hắn chỉ làm cho Thạch Nham bị thương nặng, cũng không thể làm cho thần thể của Thạch Nham vỡ nát ra. Lão Dược, ta sẽ không để cho ngươi sống yên lành. Vẻ mặt Thạch Nham tràn đầy máu tươi, khóe mắt cũng nhỏ ra vài giọt máu. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, ta hận nhất là người khác biến thành người thân cùng bằng hữu, ngươi vô sỉ âm hiểm như vậy, cũng đừng trách ta làm như vậy. Với ngươi, vừa nói xong Thạch Nham giống như một thanh lợi kiếm, chiếu, u theo trong hố sâu bắn ra. Trong phạm vi thần chi lĩnh vực bao trùm, tràn đầy đủ loại cảm xúc như tử vong tuyệt vọng, oán hận thì huyết. Ngưng luyện thành sóng biển cuồn cuộn, ẩn chứa đủ loại tà năng phản đối, giống như ngựa hoang chạy trồm mà ra, giống như thiên hà, cũng bao trùm về phía lão giả kia. Loại ảo diệu có thể mê hoặc lòng người, mê loạn tâm trí cũng không phải chỉ có một mình lão nhân biết được, ở trong thần chi lĩnh vực của hắn, cũng có loại ảo diệu này. Một lời oán giận, thần hồn Thạch Nham điều khiển ba cái cốt thứ, cuối cùng từ trong khe hẹp không gian dần hiện ra. Ba cái cốt thứ vừa xuất hiện, liền hướng tới hai mắt cùng sau gáy lão nhân kia, giống như ba đạo tia chớp màu ngân bạch, đâm thẳng xuống. Lão nhân bỗng khiếp sợ, không có dự đoán được cốt thứ có mang theo không gian áo ía, lại dược gì xảo quyệt như thế, đợi đến khi cốt thứ hiện hình. Mới mạnh mẽ thúc giục lực lượng trong cơ thể, hình thành từng vòng lưu quang bao trùm toàn thân. Lưu quang này giống như một đám cá nhỏ lui tới tuần tra quanh người hắn. Ba cái cốt thứ hung hăng đánh úp lại, đều bị một mảnh dài hẹp lưu quang quấn chặt lấy. Cốt thứ giống như đâm vào đầm lầy, bị nhìn dây thừng không thấy giữ chặt, lập tức bị dừng lại rồi. Cốt thứ là do tự tay hắn luyện chế, từ xương cốt của yêu thú cấp 11 làm vật liệu chính, tăng thêm hơn 10 loại tài liệu phụ có tác dụng tăng cường cứng cỏi, sắc bén, đã đạt tới cường độ thần cấp nhất phẩm. Đó là phòng ngự của T, H, A, K, Vương Tam Trọng Thiên, bất ngờ ứng phó ba cái cốt thứ, cũng đánh phải dùng toàn bộ tinh lực. Lão giả tạo thành năng lượng phòng ngự, tạo thành lưu quang ngăn cản ba cái cốt thứ, căn bản không thể tiếp tục tạo ra huyễn tràng, bởi vậy ảnh hưởng lên Thạch Nham cùng Thiết Mục. A Lan đều lập tức biến mất. Đại dương do đủ các loại cảm xúc phản đối ngưng luyện thành của thạch nham liền lan tràn lại đây trong nháy mắt, lập tức đem lão giả bao trùm. Không do dự chút nào, hai tay tạo thành chữ thập, lòng bàn tay có vô số tinh quang ngưng tụ thành một. Một thanh tinh quang thần kiếm dài mấy chục thước lập tức thành hình, tay cầm tinh quang thần kiếm thật lớn, thạch nham cắt ngang xuống dưới, đâm mạnh vào phả đối đại dương, hướng tới trán lão nhân chém xuống. Cùng một thời gian đó, A-lan thiết mục vừa thoát ra khỏi ảo cảnh cũng đều thi triển ra thần chi lĩnh vực, cuồng phong tàn sát bừa bãi, đại địa lật qua lật lại, cuồng bạo năng lượng giống như vô số thần quang từ ngoài vũ trụ rơi xuống dưới, giống như sao băng, hung hăng nhằm về phía lão nhân kia. Ba cái cốt thứ cực kỳ lợi hại, bị lưu quang ngăn cản, có được linh tính liền lui về phía sau, lần nữa biến mất ở trong không gian tường kép. Mà lúc này, phản đối Hải Dương đã đem lão nhân kia bao trùm lấy ở trong vô số tà ác phản đối cảm xúc. Cho dù là người an hiểu mê hoặc lòng người như hắn cũng chịu ảnh hưởng, giống như bị kéo vào địa ngục, chứng kiến đều là ma dược, máu tươi đưa hắn bao phủ trong đó. Thần hồn của hắn chịu ảnh hưởng ảo banh mà hắn an hiểu khó có thể hình thành lại trong thời gian ngắn. Mà lúc này thanh tinh quang thần kiếm kia đã hạ xuống, làm cho hắn không thể không tạm dừng thần chi lĩnh vực diễn hóa ảo ảnh. Tụ tập lực lượng hình thành vô số lưu quang phòng tuyển, khu vực trở ngại quanh thân bị phá rụng. Tinh quang thần kiếm ầm ầm hạ xuống, từng đạo lưu quang nổ tung bay ra, tinh quang tạo thành thần kiếm cũng bay vụt ra, biến thành mấy vạn tinh điểm bay thẳng về phía thân thể hắn. Từng vòi rồng điên cuồng quay tròn, nhân cơ hội tiến đến, đem thân hình lão nhân bao phủ, mặt đất dưới chân hắn, ở sơ, sơ quy quy u, v quy quy o y, áo nghĩa của thiết mục, liên tục nổi lên, một lực lượng trói buộc nặng nề đưa thân hình hắn gắt gao đè xuống đất, làm cho hắn không thể phóng lên cao. A-lan cùng thiết mục đều là thần vương nhị trọng thiên, lại là kẻ dưới trướng của tạc tu, ăn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cũng lại am hiểu thuật liên kích. Một khi hai người thoát khỏi ảo cảnh, đem toàn bộ lực lượng tuôn ra đến tạo thành cảnh tượng khủng bố, không hề thua kém thạch nhâm. Chíu, u, u. Một đạo thần quang hiện lên, thạch nham đi đến bên cạnh lão giả kia, linh hồn vừa động, thần chi lĩnh vực lại thay đổi. Hai tay ngưng tụ kết thành một phản ứng kỳ diệu, thần chi lĩnh vực không gian của hắn, giống như bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, hình thành một cỗ không gian huyền ảo vô cùng ảo diệu, ngưng lại thành một quang cầu thật lớn, lập tức rơi về phía lão độc. Không gian phong ấn, thạch nham hét to. Tờ A cờ hờ tờ A. Khu vực lão giả đứng, không gian truyền đến tiếng kêu giòn vang, giống như bị phong ấm giam cầm. Nhưng mà phong chi áo nghĩa cùng đại địa áo nghĩa của A-lan cùng thiết mục lại được miễn, năng lượng mãnh liệt nhào đến như trước. Thân thể lão giả đột nhiên tạm dừng, lưu quang giống như vô số cá bơi lội chung quanh cũng dường gì ngưng lại. Lực lượng của A-lan cùng thiết mục nháy mắt quấn quanh nhào tới, liên tiếp nổ vang xích y, nơ, a, nơ, gơ theo vô số tia sáng từ trong thần thể lão giả kia tỏa ra. Chỉ trong một chốc, lão giả kia đã giống như thạch nham, cũng máu tươi đầm đìa, giống như bị mấy trăm thanh đao kiếm chém qua, thân hình chật vật, đầu tóc lộn xộn, vương vãi rối bù, nhìn rất là buồn cười. Víu víu víu. Cốt thứ tiếp tục kêu to, ba cái cốt thứ đột ngột hiện hình, phân biệt đâm vào ngực cùng giữa lưng lão giả. Vèo. Từ thần thể của hắn truyền đến máu tươi phun ra cùng xương bể nát, lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt ửng hồng rất dữ dị, hai tròng mắt có vô số ảo giác hiện lên, trong chớp mắt bóng người biến mất, giống như dự hồn, mất đi tung tích. Tất cả hơi thở, tất cả dao động, tất sinh mạng từ trường, vào giờ phút này đồng thời ẩn núp, một chút tung tích cũng không thấy. A-lan cùng thiết mục đã đi tới, sau khi thân ảnh lão giả biến mất, cao mày tìm tòi, vuốt luyện ngục lệnh bài, không ngừng cảm ứng,